Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời của nhà chuyển giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật của nhà chuyển giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn của nhà chuyển giới. Lại các cõi chư Phật tử thân thọ thì giới được thể được trong sạch đừng để lắm nha. Lành thay, lành thay, lành thay. Dân du thiên tăng nào mà làm cái lâm cha vô trần. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu. Vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Chúng ta tiếp tục cái chương trình học cái hành trình đạo của đường thanh tịnh. Như chúng ta đi qua cái các cái tầng tâm của Phật tử hành, và chúng ta hành giả chúng ta tu tập nay chúng ta tiếp qua cái phần mà ba giai đoạn tu tập về thiền chỉ, để chúng ta tiếp tục. Thì như chúng ta đã biết là khi chúng ta qua cái phần mà gọi là tu tập tệ thiền chỉ đó, thì quý Phật tử nghe qua cái chương trình mà tu tập về đề mục, về các đề mục chúng ta đã được biết qua, có 40 đề mục mà chúng ta có 36 đề mục thuộc về sắc giới và 40 đề mục thuộc về vô sắc giới. Chúng ta được biết thì được nghe qua trong phần sự giới thiệu vừa qua. Tuy nhiên hôm nay chúng ta đi qua tiếp phần về lộ trình tâm đó. Về lộ trình tâm này quý Phật tử chúng ta chỉ nghe bằng cách khái quát, vì đây chúng ta không phải là đi những vật chuyên môn về nghiên cứu về lộ trình tâm đó. Nếu chúng ta muốn biết rõ cái tiểu trình lộ trình tâm cách chính xác và đầy đủ chi tiết hơn đó, là chúng ta qua cái phần chuyên bốn của phần tâm tâm mắt pháp sinh nhà hát, tức là tổng hợp của nội dung vô thủy pháp, thì chúng ta sẽ được nghe rõ hơn. Ở nơi đó đó thì chúng ta sẽ biết rằng là có hơn một nghìn chín trăm lộ trình tâm mà chúng ta cần phải biết, và căn bản chúng ta được qua sơ qua bằng 465 lộ trình tâm mà được dẫn chứng từng một lộ trình tâm, nó có một cái nghĩa nó hết tất cả ở đây nơi mà chương tư đó chúng ta sẽ được học qua ở đó, nơi tổng hợp lộ trình chỉ pháp hơn 1900 lộ trình tâm, đó là một cái đại cương mà chúng ta sẽ được biết rõ Đức Phật phân tách ra bao nhiêu lộ trình. Lộ trình là lộ trình ngũ môn, lộ trình là ý môn, lộ trình là phát triển đặc biệt, hay lộ trình đắc thiền đắc đạo, hay lộ trình cảnh tử thập tử luân chuyển, vân vân. Chúng ta sẽ được học rõ chi tiết tại nơi đó, và nơi đó đó chúng ta sẽ thấy không có một nhà tâm lý học hiện đại là trên thế gian này để có khả năng tìm hiểu ra được lộ trình tâm chính xác như Đức Phật ngài nói từ một sắc năm, sắc năm tâm. Như chúng ta được nghe qua cái phần mà gọi là khana, khana tức là chúng ta được gọi là khana đó là cái đó ta gọi là sát na. Ngày hôm nay thế giới chưa có một cái máy nào đo về tốc độ thời gian với một sát na tâm này như Đức Phật xưa kia, chưa có một nhà khoa học nào tính ra được. Thì chúng ta được biết đó là sát na là một sát na tâm đó, là chúng ta được nó được phân ra làm hai, một sát na đại. Một sát na đại thì nó có ba sát na tiểu, có ba sát na tiểu. Một sát na đại nó có ba sát na tiểu. Thì chúng ta nhìn cái hình chung cái lộ trình tâm á, thì chúng ta thấy nó có ba cái sát na nhỏ như vậy: sanh và trụ và diệt, nó gọi là sanh trụ diệt. Sát na tiểu là sanh trụ và diệt, nó rất là nhanh. Một luồng tư tưởng của ta, một cái suy nghĩ của ta, ví dụ như tôi muốn ăn, chúng ta chỉ nói tôi muốn ăn đó, là chúng ta trải qua 2 triệu nhân ra 2 triệu sát na tâm, chứ không phải là chúng ta nói tôi muốn ăn một phút, một giây ta nói như vậy được rồi. Do đó đó, trước khi chúng ta đi vào trong lĩnh vực và nghiên cứu về lộ trình tâm á, tiếng Pali nó gọi là chitta vị thi là ta gọi là lộ trình tâm. Thì đó rất là chi tiết, và khi chúng ta nghiên cứu vào trong phần đó, chúng ta mới thấy rằng đó, tư tưởng của chúng sanh hay con người chúng ta nó có những sự kết nối một cách hệ thống và không ngừng nghỉ. Và lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy là cái tâm chúng ta sanh diệt mãi tới ngày chúng ta đắc đạo quả A La Hán và viên tịnh niết bàn, lúc đó tâm ta mới không sanh diệt nữa. Còn ngoài ra trên con đường lưu hành trong tam giới, trong lúc nào lưu hành trong tam giới, dục giới, sắc giới, một sắc giới, tâm ta cứ mãi sanh diệt không ngừng nghỉ. Chúng ta bỏ sắc na tử này thì chúng ta có sắc na sanh ở cái tâm kế tiếp của một kiếp sống kế, không có chậm lại cho không có khoảng cách. Do đó sắc na này với sắc na kia nó gắn liền với nhau, không có khoảng hở, nó không có kẽ hở, không có kẽ hở. Ở ngay đây là chúng ta nói dừa tử liền sanh, ở trong sắc na tâm là dừa tử liền sanh, do đó không chậm trễ sắc na, tức là người ta vừa chết là ta tục sanh liền, và cái tục sanh này đi duyên theo trong sáu nẻo đó là lỗi luân hồi, là chúng ta được biết người trời muốn được ác đạo. Và đó chúng ta sẽ thấy rằng là tâm ta sanh diệt rất là mau, Nếu chúng ta có thì giờ và chúng ta có khả năng mà chúng ta theo dõi từng tư tưởng của ta, đó là chúng ta đã có một công đức tu về chánh niệm rất là sâu sắc rồi đó. Quý tử nghe kiếm à, ở trong các thiền đường ấy, là họ yêu cầu các hành giả đó phải làm chậm lại để theo dõi từng mỗi cái động tác, giống như chúng ta quay chậm lại bút phim cartoon gì đó, phim hoạt hội họa gì đó. Khi chúng ta thấy những phim hoạt hội họa đó nó được quay là rất nhanh, để mà chúng ta thấy nó nhiều cái nét của bức tranh đó, nó được kết hợp lại, chúng ta thấy cái động tác dở chân của chân hay là của hình hoạt họa đó. Thì ở đây chúng tôi sẽ thấy lộ trình tâm ta sanh gì cũng như vậy là một. Thứ hai nữa, khi chúng ta có dịp mà ta coi nhiều các phim á, chúng tôi coi nhiều các phim á, khi chúng ta cắt á, một khúc phim thôi, ví dụ như khúc phim nó dài là 2 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi, ta cắt một khúc phim thôi, khúc phim nó có khoảng chừng 10 phút á, thì chúng ta có thể kéo ra từ đầu đường, ở ngoài đầu đường nó vô tới cuối sân giường của parking lot của trường viện Quang Nghiêm thì chưa hết. Hồi xưa đó, ông Thăng Sê đó nằm ở trong cái hoạt là kiểm soát phim ảnh Việt Nam, là chủ tịch Việt Nam, điện ảnh Việt Nam. Thì khi mà ông kêu cắt cái phim đó, cắt cái đoạn phim đó, thì người kỹ thuật viên cắt liền cái đoạn đó, không cho chiếu ở trên các đài khác. Thì lấy một cái phim đó để đem về cho sư chơi, cho sư chơi trên những ống thổi hút cái đó. Thì sư thấy một cái đoạn phim dài như vậy đó mà có một dài chấm hình thôi mà đoạn phim dài nó cắt như vậy. Do đó đó, quý vị tự sẽ thấy cái tâm ta sanh diệt nó còn hơn một cái đoạn phim dài trong vòng 5 phút, 3 phút mà chúng ta cắt, ta kiểm điểm, ta coi. Thì khi ta nói cái tâm ta sanh diệt đó, chúng ta sẽ thấy nó rất là nhanh. Cái tay cái sư, ta sẽ chỉ quay như vậy thôi đó, mà tâm mà sanh diệt liên tục. Khi mà chúng ta sẽ thấy kiểm soát đó, thì nó ra nhiều cái lộ trình tâm để mà bắt được cái đó. Vậy thì khi chúng ta nói đến hôm nay, chúng ta nghiên cứu qua cái lộ trình tâm của người tu hành thiền đắc đạo, đắc định đó, thì chúng ta phải đi như thế nào? Thứ nhất đó, là chúng ta phải bỏ qua cái này lộ trình tâm à, nên chúng ta học về lộ trình tâm tu thiền chỉ. Ta học về lộ trình tâm tu thiền chỉ đầu tiên đó, là chúng ta sẽ thấy gọi là gì, ngũ phần. Những cái từ này quý tử sẽ khó mà hiểu được rõ ràng. Chúng ta sẽ nói qua từng chữ bước một. Phủ phần, phủ phần và xong xuôi, phủ phần vừa qua, phủ phần vừa qua, phủ phần vừa qua và phủ phần thứ ba là phủ phần hỗn động, phủ phần hỗn động và phủ phần dứt dòng. Cái này là nó nằm ở trong lúc đó là tâm đã chưa bắt cảnh. Phủ phần dứt dòng. Rồi cái tiếp đó là chúng ta qua cái phần là khai ý môn, khai ý môn. Rồi kế tiếp đó là lúc đó đó là chúng ta hiện bài là chuẩn bị tâm, chuẩn bị. Thứ bảy cận hành. Thứ tám là thuận tùng. Thứ chín là chuyển tập. Thứ 10 là đắc định, giác định. Hay ta còn gọi ở đây là tâm tổng lực, nó sẽ làm việc cái đó. Thì quý tử sẽ thấy cái lộ trình tâm chúng ta sẽ đi như vậy đó. Của phần vừa qua, của phần hỗn động, của phần thiết dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận tùng, chuyển tập và giác định. Đó là đắc thiền lúc đó. Thì đây cái lộ trình này đó là lộ trình sự chuyển tiến cho quý tử đi đến gọi là đắc định là đắc thiền định. Quý tử nghe kịp à? Do đó đó rồi chưa, quý tử đi có phần nào khó thấy không? Vừa qua muốn động giúp dầu, vừa qua muốn động giúp dầu, khai môn, chuẩn bị, cận hành, thuận tùng, chuyển tập, nhập định hay đắc thiền. Tự nghe kịp à? Vậy chưa? Vậy hả? Nhất dòng của phần, nhất dòng tâm của phần, nhất dòng và nhất động. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ thấy khi tâm chúng ta, cái bốn cái sắc na tâm này nè, bốn sắc na tâm này á, là khi tâm chúng ta chưa có cảnh đó. Tâm bốn sắc na tâm này đó là khi chưa có cảnh, không có cảnh. thì tâm của ta nằm ở trong trạng thái hữu phàm, duy trì cái mạng sống, tâm thức của ta không có bị mắc. Trạng thái giữa cái người ngủ say mê, trạng thái giữa người ngủ say mê và cái người mà đang chết hay là tử thi khác nhau là chỗ nào? Là tâm của người, còn cái người mà đang ngủ say mê không có bất cảnh gì cả, họ trong giấc ngủ họ yên lặng, tâm họ không có bất cảnh gì hết đó, thì đó, lúc đó cái tâm hữu phàm là duy trì của họ, duy trì cái mạng sống của họ. Còn cái trạng thái tử thi là không có còn tâm sanh gì, cái tên nghe kìa phải không? Thấy chưa? Vậy thế giữa hai cái trạng thái, một người ngủ say mê và một cái tử thi, là cái tử thi không có tâm sanh diệt, mà cái trạng thái người ngủ mê là còn có tâm sanh diệt, cái tên nghe kìa nè. Nhưng mà cái trạng thái tâm sanh diệt của người ngủ mê đó không có bất cảnh gì cả, nó không có bất cảnh. Nếu nó nằm mơ nằm mộng á thì mới nó tâm nó mới bất cảnh. Còn nếu như mà tâm nó không có bất cảnh gì cả, là nó ngủ sai miền mạng, ta thức giấc thôi, ta sáng thức dậy thôi, cái tên nghe kìa không? Vậy thì khi mà cái tâm cái người đó, đó, cái tâm người đó mà ngủ say mê hay là chúng ta chưa bất cảnh đó, thì Đức Phật nó gọi là tâm hữu phàm. Là tâm hữu phàm này là duy trì mạng sống của danh pháp hay là tâm thức của ta, tức là tâm này nó duy trì mạng sống, tâm duy trì mạng sống của danh pháp, danh pháp hay ta gọi là gì, của tâm thức của ta, của tâm thức nó duy trì cái mạng sống của tâm thức. Nó khác khác với cái gì, cái tự thi, khác với tự thi hay là của sắc chết, chỗ đó nó khác với tự nghiệp nghiệp ha. Như vậy thì hữu phàm tức là tâm duy trì mạng sống của danh pháp hay là của tâm thức của ta, nó khác với tự thi là lúc đó cái tâm ta còn sinh hoạt, nó cũng còn duy trì gì đó. Thì khi lúc đó là cái sự ngủ của ta mê say, hay là lúc đó trạng thái chúng ta không có bất cảnh trong cái lúc là ngủ. Còn đời sống hàng ngày, đời sống hàng ngày là chúng ta luôn luôn bất cảnh, có thể nghe kịp không? Không bất cảnh ngủ thì bất cảnh ý, chúng ta biết cảnh ngủ và cảnh ý ha. Chi tiết được chưa? Rồi cứ tự cái nào cũng chưa biết được. Tâm duy trì mạng sống của danh pháp hay của tâm thức nó khác với cái tử thi là không có tâm thức, cái tự nghe kẹp à. Rồi chúng ta bây giờ sẽ nói tiếp cái này. Trong cuộc sống hàng ngày là chúng ta có hai cái đối tượng hay là hai cảnh nó đến chúng ta, hai đối tượng đến chúng ta hay là cảnh đến ta. Một là cảnh ngủ, đúng không nào? Cảnh ngủ. Và hai là cảnh ý. Cảnh ngủ là chúng ta nó có là gì? Cảnh ngủ nó có là sắc, thính, khí, vị, xúc. Nha. Đó là cảnh ngủ, chúng ta có hai cái cảnh ý là gì? Là pháp. Chúng ta nhớ là cảnh nó có sáu loại cảnh, kia chưa? Cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ta gọi là cảnh ngủ. Quý vị nghe kịp à? Còn cảnh là biến pháp thôi. Ngoài cái sắc, thân, khí, vị, xúc này đó, thì ta gọi là cảnh thuộc về ý. Cảnh này cảnh ngủ, tức là cảnh xuyên qua ngũ môn hay xuyên qua ngũ giác quan. Quý vị nghe kịp không? Nên ta gọi là cảnh ngủ. Đó, ta gọi là cảnh ngủ. Thế chưa? Nghe kịp không? Nghe kịp à? Như vậy thì khi ta nói tới cảnh ngủ này đó, ta gọi là bành chắc. Bành chắc đoà rác. Bành chắc đoà rác. Ta gọi là gì? Ngủ môn. Nó có 6, 5 cửa. Bành chắc là 5. Đoà rác ta gọi là môn. Hay ta còn gọi là gì? Cửa. Cửa ta còn gọi là gì? Giác quan. Nó qua năm cửa giác quan của ta. Bành chắc đoà rác ta gọi là năm cửa giác quan. Kịp chưa? Thì con người chúng ta bắt qua từ gì? Nhãn thức thì bắt cảnh sát, nghĩ thức bắt cảnh thân, tỷ thức bắt cảnh hơi, thiệt thức bắt cảnh vị, và thân thức bắt cảnh xúc. Đó là năm cửa giác quan chúng ta luôn luôn bắt cảnh. Còn cái cảnh thế này nó được gọi là gì? Mano là ý, ta gọi là môn. Ý môn tức là nó nằm ở trong cái tâm thức của ta thôi. Mình tự nhiên kiệm ha, nó nằm trong tâm thức của ta thôi, nó không có bắt qua sát sinh cái gì xuất. Ví dụ như quý tử nhắm mắt lại và quý tử nhớ cái chuyện hồi xưa quý tử ở bên Việt Nam, lúc đó là ý môn hoạt động. quý tử nghe kịp không? Ý môn hoạt động thì quý tử nhớ là cái chuyện quá khứ mà nhỏ hồi xưa ở bên Việt Nam, là ý môn hoạt động cảnh đó cảnh cũ, tôi trở lại đó là cảnh pháp, nó có thấy âm thanh, không có nghe âm thanh, không thấy cảnh sát, không thấy mùi hơi, không thấy vị hết á. Trong đó chúng ta chỉ nhớ tưởng lại thôi, kịp chưa? Nó gọi là cảnh ý, hay người ta còn là cảnh pháp, thuộc lộ ý, ý môn. Quý tử có hai cửa ngõ đi vô bắt tất cả. Cửa ngõ thứ nhất là năm cửa giác quan, nhãn chỉ tỷ thiệt thanh, chúng ta bắt được sát thân khí vị xúc. Và cái cửa giác quan thứ hai là cửa quan ý bạch, là chắc cho tim của ta, thì nó bắt cảnh pháp, nó xuyên qua đó làm cho tâm ý ta hoạt động ở trong nội tâm của ta, không có qua các cửa giác quan kia. Cái tính nghe kịp không? Rồi ở đây cái tự thường thường ở trong đời sống hàng ngày ấy, chúng ta vừa thấy bắt cảnh sắc, cái ý môn ta hoạt động liền, rồi ta suy nghĩ. Ta bắt cả tâm thinh, ý môn ta hoạt động liền, ta nghĩ, ta nghĩ âm thanh đó, ta suy nghĩ. Rồi khi cái nghe cái mùi hơi, cái tâm ta bắt được cái cảnh mùi hơi đó vô trong mũi ta, thì ta nghĩ suy cái mùi đó liền. Rồi cái khi ta nếm cái vị, thì khi ta nếm cái vị, cái thân, cái lưỡi ta đang nếm cái vị đó, thì ý ta bắt đầu hoạt động liền, cái ý ta là hoạt suy nghĩ liền. Thì đó là lúc đó, lúc nào ta vừa ngủ và ý thì ngủ và ý, không có cần. Ta nghe kịp không? Vừa ngủ và ý, vừa ngủ và ý. Kịp không? Dạ. Nhưng mà u quá rồi. Yeah. Tự thấy thì cái lộ trình tâm nó như vậy trước, và sư mới đi vô trong cái lộ trình tắc thiền được, rồi chưa? Rồi khi có tự đó đón nhận như vậy đó, thì khi đó ta gọi là tâm ta đang làm việc, phải không? Tâm ta đang làm việc. Nhưng mà ngoài cái hai cái trường hợp này, ngoài cái hai cái trường hợp cảnh ngủ và cảnh ý, tức là sáu pháp, sáu cảnh đúng không? Ngoài cái sáu cảnh này thì tâm ta không hoạt động gì cả, không có hoạt động gì cả. Đó là lúc đó tâm ta đang ở trong trạng thái gì? Ngủ mê, không có thích. Tự nhiên chịu không? Hiểu không? Ngủ mê. Tự đi vào giấc ngủ của nó, tự không còn nghĩ suy gì hết á. Giấc ngủ tự nó đến cái rồi tự đi, đi làm cái tới chết vậy thôi. Để lúc đó cái tâm đó nó không còn là tâm ngủ hay tâm ý, mà nó gọi là tâm ngủ ngủ phần. Kịp chưa? Hiểu không? Kịp à? Nghe chưa? Rồi một người đang ngủ say mê, một người đang ngủ say mê, người ta cũng đánh thức người đó vậy, có một người khác cũng đánh thức vậy, thì lại đánh đánh người ta đá cái chân người đó, và là đá cho người đó, người ta thức giấc dậy, người ta thức giấc dậy thì người ta bắt đầu người ta nghĩ suy liền, cái gì đây, ai đá tôi đây, phải không? Thì gọi là khai khai môn, cái tâm nó mở cửa cái ý của mình lên, suy nghĩ ủa kỳ vậy, tôi đang ngủ ai đá tôi gì, đánh tôi gì đó, thì cái đó nó cởi lên cái gì, ý khai thiên môn, cái cửa nó mở ra. Cứ tự nghe kịp ha. Giống như cứ tự đi tới một cái cơ quan, một cái văn phòng nào đó, thì có cái người mà gấp các cổng đó, các cửa đó, mở cửa cho cái tự vô. Cứ tự nghe kịp ha. Nên gọi là khai thiên môn. Mà nếu như mà cứ tự mở cửa đồ ngủ thì nó ở đây nó sẽ gọi là khai ngũ môn. Quý tử nghe kịp ha. Thầy quý tử chưa có học qua cái phần mà lộ trình tâm và chừng 4 đó, quý tử hơi có sự khó hiểu này. Rồi như vậy thì khi sẽ trở lại, quý tử đang ngủ mê vậy đó, mà quý tử đang ngủ mê, quý tử nghe đem dẫn ra bên ngoài lỗ tai quý tử đó, nghe ta gõ cửa đó, tôi nghe kịp mà nghe gõ cửa đó, thì cái dòng tâm thức của tôi đang ngủ mê á bắt đầu nó cắt đi. Nó cắt, nó phải nó đi từ từ xong nó mới ra được, chứ không phải là chúng ta nghe bỏ cửa đứng đường một cái gặp là cửa liền, không có. Đức Phật nó cái tâm ta, khi mà chúng ta nghe cái chưa cửa gõ lọc cặp cái đó, nó nhân dẫn đó, thì chúng ta chưa bắt được cái tâm của Phật, nó qua đi một sắc na, cái tâm Phật nó qua đi một sắc na. Còn cái tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục đó, làm cho cái trong cái con người mà đang ngủ đó vúng động lên một sắc na. Ai đây có người nghe có gì như có tiếng gõ cửa hay là tiếng kêu cửa hỗn động, còn cái gõ cửa vẫn tiếp tục nhưng chưa dứt, là chưa dứt thì cái tâm nó hồi đúng rồi, có người gõ cửa, thì lúc đó cắt đứt cái tâm thức mà đang ngủ đó, là dứt dòng đi, phải ngồi dậy thì là ngủ phần dứt dòng tâm thức ngủ để mà mở mắt ra làm việc. Thì tự nghe kịp không? Thì chúng ta sẽ thấy một cái giai đoạn diễn tiến tâm thức lý như vậy đó, khi đang ngủ mê mà chúng ta muốn bắt một cái cảnh gì đó, chúng ta phải trải qua ba sát na, vừa qua rung động, dứt dòng. Hiểu chưa? Lúc không là lúc nào là trong cái ngủ rồi, nhà ngủ rồi, không không cần tỉnh tới. Các bạn nghe kẹp chưa? Vậy đó, thì quý tử sẽ thấy khi khi mà quý tử ở trên chiếc máy bay, trên máy bay mà xuống đáp xuống phi đạo, mà quý tử vô tới cái hành ga mà vô cái hành lang quý tử đi ga đó, thì phải sao? Xuống một cái rồi bắt đầu chạy từ các bạn qua quay lại nó mới vô tới chứ. Chứ mà kẹp cái rác vô cái đầu vô hành lang quý tử bước xuống đi ga liền không? Không có. Quý tử thấy đúng không? Cái đó là một cái tâm lý rất là quan trọng mà quý tử thấy Đức Phật ngài phân tích ra được cái tâm lý đó cũng là thù thắng cho chúng ta, lợi ích chúng ta. Bất cứ cái pháp nào nó đến chúng ta phải xé soi vừa qua cũng đồng với dòng người ta mới quyết định được. Hiểu chưa? Không phải lúc nào vô cái là chúng ta digest nó liền được. Chúng ta phải muốn động, dù qua muốn động biết dòng cái suy nghĩ đó xong chúng ta ra cũng được. Dù qua muốn động biết dòng ra cao cái suy nghĩ, dù qua muốn động biết dòng ta ra cũng được. Cứ tin cái kiềm không? Do đó là Đức Phật nói cái tâm ta nếu ta làm chậm lại thì chúng ta sẽ thấy nó diễn tiến như vậy đó. Một cách chính xác của cái tâm thức của ta mà chúng ta không khai thác được cái giá trị của tâm thức ta là ta đánh mất đi một cái sự sáng suốt của cái tâm thức của mình, các cái thù thắng. Quý tử nghe kịp không? Lẹ quá, nhanh quá, mau gấp quá thì chúng ta mất hết những cái gì gọi là sáng suốt của mình liền. Quý tử nghe kịp ha. Do đó Đức Phật đã nói khi cái tâm ta nếu ta theo dõi được, ta diễn tiến được những cái này đủ để chúng ta chuẩn bị một lộ trình tâm chuẩn xác, chúng ta có lợi ích, có lợi ích chính xác. Quý tử nghe kịp ha. Nghe chưa? Im hết rồi. Rồi bây giờ tới khi ta đây thì ta tu thiền, ta tu thiền trí. Đây tại vì ta tu thiền trí, do đó Quý tử phải khai thác nhiều về tâm ý của Quý tử, về tâm ý thức của Quý tử nhiều. Chính do đó đó nó phát triển cái tâm gọi là tâm khai môn. Khai môn chúng ta bắt đầu chúng coi là khai là mở, ý là cửa, mật môn là mật cửa, ý là cửa lộ ý. Vì đó thì khai môn tức là cái tâm mở cửa lộ ý, lộ ý mở cửa lộ ý, tức là cái tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ là con con nó suy nghĩ. Thì khi mà nó suy nghĩ nó đi đến cái tâm để mà bắt nó thiền á, bắt nó cái thiền á, là lúc bây giờ quý Phật tử nhớ, lúc bây giờ cái sự chuẩn bị này gọi là ba cái cấm phá này đó, ba cái cấm phá này đó, quý tử ta thấy ba cái cấm phá thì cấm phá đã là gọi là nghiệp rồi. Quý tử nghe thấy không? Cái từ Pali ba cái cấm phá, cái cấm phá đã gọi là nghiệp rồi. Thì Pali là chúng ta đọc là hoàn toàn chứ Pali, giống như chữ từ Pali là Pali Nipada, Pali Nipada chúng ta nhớ những cái Pali này, Pali Nipada. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy Pali là hoàn toàn, Nipada ta gọi là gì? Hả? Nipada gọi là Nipada này. Chúng ta nghe gì? Lấy chưa? Đó bữa nay mình nói ra gì tiếng nghe tiếng nghẹn ngào đó. Rồi nhíp bàn áp gọi là gì? Vô dư nhíp bàn rồi đó, vô dư nhíp bàn. Cái đó cũng phải sát sao cũng phải sát nhà cũng phải sát chứ là vô dư nhíp bàn. Nếu tụi mình nhớ nhíp bàn ta gọi là gì? Tịch diệt hoàn toàn không còn sanh diệt nữa, gọi là nhíp bàn. Do đó ba cái nhíp bàn áp ta gọi là gì? Hoàn toàn tịch diệt. Quý tử nghe kiếm nè, nghe chưa? Vậy đó nó quý tử nhớ nè, còn chứ niết bàn đó là quý tử âm ra thôi. Niết bàn chúng ta âm ra thôi, chúng ta không có dịch. Vì vậy ta dịch ra niết bàn á là hoàn toàn tịch diệt. Ba cái niết bàn á tức là hoàn toàn tịch diệt, giống là không còn thanh diệt gì hết, lúc đó không thanh không khởi gì đó, đó là niết bàn. Quý tử nghe kiếm hả? Rồi như vậy thì chữ ba cái này đó là gì? Hoàn toàn, nghe nè. Thế thì qua cái tâm chuẩn bị này nó gọi là ba lý căn bản, tức là ta chuẩn bị hoàn toàn tất cả hoạt động của ta lại, nó gọi là gì? Căn bản, căn bản ta gọi là nghiệp, nghiệp là gì? Là hành động. Ta phải chuẩn bị hết tất cả, hoàn toàn hết tất cả mọi hành động ta chuẩn bị lại, kịp chưa? Nên cái tỉnh nghe chuyện chuẩn bị là ba lý căn bản, tất cả những cái hoạt động của ta, những hành động ta bắt đầu là gì? Hoàn hảo lại. Bắt đầu là gì? Bắt cái con mồi. Chắc sẽ bắt mồi. Phải không nào? Và đi thầm ăn. Hổ với cái dầu mồi, hổ thường thu mình lại. Quý vị nghe cái kêu nó quen chưa? Nghe câu nó quen không? Không quen quen ha, đi quá trời nào. Con mèo cũng vậy, con cọp cũng vậy, khi mà nó bắt mồi thì nó co rồi nó lại, nó lấy hết năng lực, nó búng ra, nó chịch dính liền. Đúng không? Tôi nghe kẹp ha. Tôi có thấy không? Tôi có thấy trường hợp đó không? Gọi là ba cái cầm ha. Nếu tôi không vậy, khi mà tôi muốn ra một hành động nào đó, chúng ta phải chuẩn bị hết tất cả những hành động của ta, tư tưởng là lời nói là ý nghĩ là chúng ta chuẩn bị hết, tức là hoàn hảo hết tất cả mọi hành động đó thì ta mới quyết định được. Chứ tự nghe, còn khi tôi tưởng chưa làm được điều đó thì coi như tôi tưởng mất đi một năng lực rất lớn, sự chuẩn bị. Tôi nghe kịp không? Được chưa? Rồi, như vậy thì hoàn hảo, hành động phải được hoàn hảo, phải chuẩn bị hết tất cả những hành động hoàn hảo, gọi là ba rít cầm mát. Khi có thể chưa chuẩn bị hoàn hảo, mỗi hành động hoàn hảo, hoàn hết á, thì có thể sẽ sơ sót và sót những cái gọi là gì? Thất niệm, không có chánh niệm, mắc liền. Cái tự nghe kiểu ha. Tuy nhiên nó cũng có cái ngoại lệ, chứ không phải là buộc bắt cả. Như thì khi mà cái người mà chuẩn bị đó là những người như tuần vừa qua sẽ có nói qua không nè, nó có hai loại hành giả. Hành giả thứ nhất là hành giả gì? Độn căn. Hành giả thứ hai gọi là gì? Lợi căn. Thì với những người mà độn căn thì độn á, bữa trước tôi nói sư nói độn căn nghe vì con gì học định nó chưa đằng độn mà. Độn căn cái họ nói đằng độn mà, nó không phải. Cái độn căn này là họ trì độn, họ chậm chạp. Còn cái người khi mau lẹ, lách lẹ thì ta gọi là lợi căn, lách lợi đó. Chứ đừng có nói độn căn cái này là mình nói người ta đằng độn ha. Quý vị đừng nói gì mất lòng ha. Mà trong Bali họ không có nói gì đó, mà người ta nói là cái người đó họ chậm thôi, chậm chạp thôi. Chứ đừng có nói tao đằng độn. Đằng độn là tội lắm. Không cần không là nói là đằng này. Còn lợi căn á, người đó lách lợi, lách lẹ. Ở đây quý tử, ở đây quý tử là Phật tử, đây hành giả, đây là hạng người nào? Nhất thiền hàng, hạng số 1, hạng trên, xin hỏi. Rồi. Bên đây quý tử là 1 hay 2? Chậm chạp. Chậm chạp. Thì nói gì nói, nhưng mà giờ sẽ hỏi quý tử 1 hay 2 đi, nói trước đi, cho trực tiếp cho quý tử ta. Để cho quý giả thích tiếp. Nào quý tử là 1 hay là 2? Sao quý tử 1 rồi đó? Sư là một không ạ? Sư là nhóm hai nè. Quý tử nghe kèm á. Nghe kèm, rồi quý tử lại là mấy? Rồi thì sư một, quý tử một rồi. Này là lớp này lớp nhất mà, có một. Lớp nhất, quý tử nghe kèm á. Và đó, quý tử khi mà quý tử là người động căn á, quý tử phải có ba cái cầm á. Thế là mình chậm mà, mình yếu mà, mình không có giỏi đó thì mình phải chuẩn bị cho chú đáo. Còn người ta hay, người ta giỏi, người ta kệ người ta, còn mình dở thì mình phải lo chuẩn chuẩn bị không, sắp xếp đàng hoàng kỹ lưỡng. Cái đó gọi là ba cầm má. Cái người đổ cầm, còn nếu những người lợi căn đó họ không có ba cầm má, họ vô thẳng luôn là cẩn thành liền. Cứ tôi nghe kịp không? Thật chưa? Đẩy sáu lực pháp không có ba cầm má, mày vô thẳng liền của bà chà ra đi. Upachara là cảm hành. Upachara ngày vô liền, ngày vô thẳng trong cái lộ trình đến đắc thiền hay đắc đạo quả gì, không có chuẩn bị. Ngày một chuyện liên của mày, còn sư thì sư cảm hành, ba cái cảm hành. Ngồi xuống. Sư phải chuẩn bị dữ, thì cứ tự nhiên. Phải chuẩn bị thiệt không? Còn có nhiều người ta cần chuẩn bị, lớp này không cần chuẩn bị. Lúc này còn là lợi căn rồi. Thì cái điểm đó, cái chưa? Rồi, gọi xa thú. Rồi kìa, cho đó, người mình yếu thì mình phải lo chuẩn bị. Người mà không có yếu, mình dạng cứ làm tới luôn. Được chưa? Thì tôi nghe kẹp không? Nếu như trước khi mà mình đánh trúng người ta đó, khi mà ta đánh trúng ta, mình phải chuẩn bị phải không? Sư không có đánh lộn nha, sư không có trúng không ta. Sư không có đánh lộn, đánh trúng không ta. Thì chúng ta phải chuẩn bị bộ gió không? Một bộ gió để đi chuẩn bị chạy. Tao là chủ kế, chỉ đạo đi lựa. Trong tam sáu kế, các giả nhân mình được làm là tốt nhất. Quay kê qua. Rồi đó, bộ ba trà má. Lúc này, bộ ba trà má. Lúc mà bộ tự đang đi tới cái cạnh hành á, là lúc đó tôi tự thấy là tiếp xét tiếp cận những hành động này, cái tên nghe kịp không, ta gọi là cận hành, là tiếp sát cận với những hành động này. Hành động gì? Sắp sửa nhập định á, sắp sửa bắt tịnh đang đắc thiền đó. Lúc đó tôi không còn một sát na tâm nào hay còn một tư tưởng nào mà gợi khỏi đề mục của mình được hết á, mới là upachara đó. Tôi nghe kẹp à, cái tôi còn khổ lên một cái là gì? Mình chưa biết như vậy đúng không? Là cái tôi chưa có. Cái tôi nghe kẹp à, cận hành của upachara là tiếp cận những hành động mà chúng ta đã chuẩn bị hoàn hảo hết rồi đó. Như tôi nghe kẹp không? Kẹp chưa? Thí dụ như sẽ cho thêm một thí dụ cho cái tôi hình dung lên này. Trước khi ta nấu đồ ăn, ta chuẩn bị hết tất cả món ăn, đúng không? Ta sắc thái ra sắc khó sẵn để tô bỏ tới mình món sẵn hết này. Thì khi mà bức tượng nó chắc bắt tao rồi, bắt đầu làm việc ra, bắt đầu nổ lửa lên á, thì lúc đó cách nào thì bức tượng phải đi vô cái đó rồi, thấy không? Đầu tiên bức tượng phải đổ dầu vô, rồi bỏ tỏi vô, tao tới tao lui, bắt đầu đồng bỏ tiếp vô. Chiều nói ăn cái chuyện nó mới đúng, chiều nói chuyện nó ăn không hợp lý nào. Tên cái chuyện nó khai với môn rồi đó nha. Bây giờ lúc đó nó không có ngừng, quý tử không có ngừng. Khi mất quý tử mà còn ngừng lại á, là coi như là trễ diễn hết, mà hư hỏng hết, mà có khi là sắp đặt hết. Do đó upachara là cận hành, là gì? Tất cả những hành động này ta đã hoàn hảo hết rồi đó, là bắt đầu nó đi xuống cả liền. Lúc đó quý tử ngừng là không được, không có ngừng được. Nếu người muốn đắc thiền rồi đó, không ngừng lại được. Còn người chưa đắc thiền thì không cần nói nè, khỏi cần nói. Nếu tin cái kiểu họ tưởng đó là họ có điện, họ là sa tí, họ là sanh nha trong sa tí. Nếu tin nghe kiểu mà do đó nó thuận tùng đó là anuloma, tức là họ đi xuôi theo, thuận theo, xuôi theo dòng nước đó, đó anuloma. Tức là họ xuôi theo dòng nước. Lúc đó họ không có nuôi là được, và họ không có ngừng là được, và họ không có phân tâm được, họ chỉ có một dòng đi theo thôi. Xưa thì như sư nói với tôi nghe nè, chiếc lá mà chúng ta bước trên cành, người ta bỏ xuống dòng nước rồi đó, thì chiếc lá nó cứ tiếp tục sau cho nó ra tới ngoài dòng và biển khơi rồi. Đó là mà cái tôi nghe thì không, cái đó là xuôi theo hay là thuận theo, xuôi thuận theo cái dòng nước nó đi tới. Còn cô cha phu như tuần trước sư đã có nói qua, cô cha phu tức là bỏ quyết thống hàm phu đi tới đắc thánh nhân, hay là bỏ cái trạng thái mà chưa đắc thiền đưa đến trạng thái gì đắc thiền nhập định, gọi là cô cha phu, là chuyển tập. Chưa? Vậy thì khi mà chúng ta đi đến cái giai đoạn đó, cái bốn cái sắc na tâm này, cái bốn sắc na tâm này đó là lúc đó là quyết định, bốn sắc na tâm này là quyết định, mà quyết định để cho quý tử đắc thiền hay là quý tử đắc đạo, một bộ trình tâm giống như nhau, từ tu thiền chỉ cũng như là tu hành đạo đắc đạo cả đó, thì cũng giống nhau, chuẩn bị cần hành cũng tuần và chuyên tâm đi như vậy đó. Với vậy thì xin trở lại, ngày nào quý tử ngồi thiền mà quý tử không có hoàn hảo tất cả mọi chuẩn bị mọi hành động của mình á, thì mình đừng nói tới cái chuyện tu thiền, kịp chưa? Không có kết quả. Quý tử ngồi tối ngồi luôn, ngồi tối ngồi luôn, ngồi tối luôn hoài không được. Quý tử nghe kịp ha. Rồi như vậy thì khi chúng ta nói á, mở cửa lỗ ý này, từ lúc đó á, là quý tử còn nghĩ tới đề mục hay không? Quý tử còn nghĩ tới đề mục hay không? Lúc bây giờ quý tử còn nghĩ tới đề mục không? Lúc đó quý tử chỉ có quan tư mà thôi. Quý tử không có, không còn cái trạng thái gì thô tướng, có gì nữa hả? Cảnh thành tướng, hiểu không nào? Hãy qua làm tướng, không còn có cái trạng thái thô tướng hay là cảnh thành tướng, người ta gọi là chuẩn bị tướng, không nào? Chuẩn bị tướng và thô tướng, chúng ta không còn có hai cái trường hợp đó nữa. Không có, tôi tự không có cái đó nữa. Chúng ta nghe kìa chưa? Vậy vậy thì khi mà khai mô miệng nó mở lên á, là tôi tự bắt đầu vô quan tướng rồi đó. Kịp chưa? Vậy thì lộ trình trước kia, trước những ngày trước chúng ta chưa đắc thiền á, lộ trình trước kia chúng tôi có thể bắt thô tướng, chuẩn bị tướng, cạnh hình tướng, tô tướng, cạnh hình tướng, chúng tôi bắt vào mà chúng tôi chưa vô. Nhưng mà tới cái phút giây tự quyết định là để mà bắt cái đề mục đó, thì lúc đó tất cả những cạnh hình tướng hay là thô tướng hay là những chuẩn bị tướng đó nó rước ra ngoài hết. Tôi tự nhất tâm chỉ có một là cái quan tướng của tôi đang có ở trong tâm ý thức của Phật tử, chứ không còn trong ngũ môn nữa. Kịp chưa? Nhưng trước kia sư có nói tuần vừa qua, khi mà tôi ngồi thiền, tôi tự có thể khi mà tôi ngồi thiền với đề mục mà chúng ta còn phải nhìn ánh sáng được đó, thì còn mở mắt nhìn ra những hàng như đề mục đất, nước, lửa, gió đó, thì tôi mở ra nhắm mắt lại, nhìn mở ra mắt nhắm mắt lại để chúng ta lấy cái đề mục nó vô trong tâm thức ta. Thì kiềm ha, khi mà cứ tự thấy nhìn ra đến nhìn vô đem vô nhìn ra đem vô liên tục như vậy một thời gian sau, thì cái tâm của tự khấn khích với cái đề mục đó, thì tự không có cần phải mở mắt nữa. Kịp chưa? Tâm của tự bắt đầu thu hút cái hình ảnh đó nó vô trong cái bộ não của tự hay là trong tâm thức của tự rồi đó, thì cái những cái đề mục đó nó không còn nữa. Lúc đó là tâm của tự bắt đầu đi tới là gì? Chẳng ngành tướng hay là đi tới trạng thái thô tướng rồi đó, không còn để bên ngoài nữa. Và lúc đó thì khi cái tâm của tự bắt đầu xét vô tới cái đề mục đó như là một đó, thì không nghe nè, không thấy nè, không ngửi, không ném, không đụng, lúc đó cắt hết. Mình tự nghe kèm ha, lúc tự còn nghe, còn ngửi, còn ném, còn đụng, lúc đó tự còn bị chi phối, tự mắc ra trở lại tu tập tại đó. Kịp chưa? Hiểu chưa? Tự nghe ha, cứ tự ngồi thiền, cứ tự sáng ra, cứ tự ngồi thiền, cứ tự nói chứ. Một sáng ngồi thiền thoát hết đó, đắc định suốt một tiếng đồng hồ mà nghe chó sủa xung quanh không để tới. Nghe chó sủa xung quanh không để tới. Tự nghe kèm lắm, là vậy đó, cứ tự nghe kèm ha. Như đó những cái đó là chúng ta phải cẩn thận à, không có nghe nữa. Không có nghe nữa, cứ tự thấy Đức Phật ngồi bên gốc cây bên đây, một vị Bà La Môn ngồi bên đây, nhập đại định, hai cái 500 cỗ xe bò đi ngang qua, cứ mưa thật to lớn xuống, hai người không biết gì cả. Đó đắc định ở đâu? Cứ tự nghe kịp ra. Như vậy thì khi mà biết tự đắc định được, khi mà tự Appana nhập định được á, dòng tâm thức của tự chỉ có như đây một đó thôi, tâm thức của tự có như đây một đó thôi, không có ra một cái gì khác hơn đó. Thì ngay khi đó đó quý Phật tử sẽ không còn có một cái trạng thái chi phối nào cả. Giống như sở chỉ mà quý tử đã tập trung hết tất cả tâm thức của mình sở chỉ mà quý tử xỏ qua chu kim rồi đó, thì khi sở chỉ nó chui qua được chu kim rồi đó, quý tử lấy sở chỉ ra đó, thì lúc đó là tâm quý tử không có còn phóng dật, không còn hoài nghi, không còn thắc mắc, không còn sân, không còn tham, nó tự sự nó xỏ chu kim được năm cái chuyện cá, quý tử phải cắt bỏ xuống hết tham sân chọn hối, không chọn thì điên, thì mọi nghi, thì phải cắt bỏ ha, thì nó mới vô được một vật. Còn nếu mà quý tử còn cái trạng thái cái lỗ kim thì nó nhỏ quá, không biết sỏi gì được không đó, còn mọi nghi, trạng thái sẽ đưa sợi chỉ và tự bự quá mà cái lỗ kim nhỏ quá, tự bự, đưa cái sợi chỉ không đúng, thì đó là tự xanh, sỏ học vật. Tự nghe kịp chưa? Năm cái pháp truyền cái đó cùng một lúc nhớ xuống, khi cái tự tâm tự tập vô đề mục đó, một kháng kích không sai chặt mới được là Appana, mới được gọi là gì? Nhập định, mới được gọi là nhập định Appana, nó là nhập định đó, hay là đắc thiền, đó mới được gọi là đắc thiền hay là nhập định đó. Không có chi phối là hai được nghe kịp ha. Vậy thì khi quý Phật tử làm được điều đó, là Phật tử đã thành tựu được cái tầng thiền thứ nhất là sơ thiền với lộ trình tâm như vậy đó. Qua cái tầng thiền thứ hai là nhị thiền, Phật tử bỏ cái chuẩn bị đi. Qua tầng thiền thứ ba, Phật tử bắt đầu bỏ cái chuẩn bị đi, Phật tử tiếp tục cảnh hành tựu như tập không có, còn có những cái trình thái chuẩn bị nữa, tức là đã bỏ tầng bỏ tứ rồi đó, tư nghe thiền không được chưa? Vậy thì khi ta ngồi thiền, cái điều quan trọng nhất quý tử phải biết có mấy điều, có mấy yếu tố điều quan trọng nhất, có mấy yếu tố điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải biết. Điều thứ nhất đó, là chúng ta phải hiểu được cái tâm của ta, cái đó là quan trọng nhất. Hãy hiểu được cái tâm của ta không được mắc, sư không nói lý do gì mắc, nhưng mà quý tử phải trả lời sư là khi ta ngồi thiền người ta phải hiểu được cái tâm của ta không được mắc. Nếu mà tâm của tự mắc coi như hỏng cái cực tu. Quý tử nghe kịp chưa? Hỏng được mắc cái tâm của mình. Nếu mà tự giữ không được tâm thì ta ngồi làm sao giữ được tâm thôi. Còn nếu tự tự mắc cái tâm thì tự không hành thiền được. Đó là quan trọng. Cái thứ hai là quý tử không được mắc, không được mắc đối tượng của ta. Cái đó là đề mục của ta, ta chọn rồi đó. Quý tử không được mắc đối tượng này. Nếu như quý tử không có đối tượng này thích hợp thì ta giải quyết sao, chứ còn quý tử không có đối tượng là không có tu được. Tự nghe thiền ha, cho dù quý tử chọn thì một là hơi thở sổ tích ra vô, quý tử phải giữ cái hơi thở đó không được mắc cái hơi thở đó. Quý tử không có thể nào quý tử để tâm ra một cái vấn đề gì khác ngoài hơi thở này, chỉ là một hơi thở tâm ta, hơi thở tâm ta, hơi thở tâm ta, không có một để tâm ra một vấn đề khác mà không có đi tâm ta hướng về một đề tài khác, chỉ có hơi thở tâm ta, hơi thở tâm ta mới được. Cái tên nghe kịp không? Và cái thứ ba, hai cái này kết hợp lại là luôn luôn là gì? Kỹ thuật. Kỹ thuật phải nắm bắt được, và đó là chúng ta mới thành tựu. Tên nghe kịp. Còn không á, là không cách nào mà Phật tử mà đi tới thành tựu được. Kỹ thuật là tầm tứ thì là cái thống, những cái kỹ thuật đó các chi thiền chúng phải nắm bắt được, chúng ta phải biết được, chúng ta phải tu tập được, chúng ta phải có được, chúng ta mới được. Còn không có là chúng ta nhảy sổ, nhảy chậm, nhảy vô chúng ta làm không đúng. Tôi nghe kiểu ta phải có kỹ thuật, phải đi từng bước một, chắc chuẩn bị đàng hoàng, ta mới tu tập được. Chứ không có kỹ thuật chúng ta không làm được. Vậy thì khi ta ngồi thiền mà ba yếu tố này, một, hai, ba mà chúng ta có đó, là chúng ta sẽ được thành tựu. Còn chúng ta không có ba cái này á, coi như quý tử không có cái duyên mai để đắc trật đắc thiền hay là đắc đạo. Rồi chưa? Quý tử có câu hỏi thắc mắc phút này không? Thì sẽ đi tiếp phút này, thì sẽ nghe. Dạ thưa sư, khi mà ngồi thiền giải tâm từ, thì đối tượng mà mình đã nghe cái câu nói, dạ, rồi khi ta nói ta hành tâm từ, sư nói có tự nghe khi ta hành tâm từ đó nè, cái này là hành tâm từ nha, chứ không phải cả tâm từ ả nha. Hành tâm từ đó thì khi có tự nói đừng quan trái lẫn nhau, đừng quan trái lẫn nhau, cứ tự nghe kịp ha. Thì có bây giờ cái người mới bắt đầu mà tu á, mới vừa bắt đầu mà tu được thì tâm từ đó thì họ phải hiểu từng ý nghĩa, phải hiểu ý nghĩa từng ý nghĩa đó, tâm hành tâm từ được. Kịp chưa? Quán trái tức là quán đói, quán hạnh, quán giận, hay là giận dỗi, hay là quán thù, đó là quán trái. Kịp không? Giống như hai con gà, tôi nói hoài có tự nhớ không? Hai con gà đang đá nhau đó, đó là quán trái. Cái tự cho hai con gà thả xuống nó đá nhau đó, hai con gà nó sừng cò lên nó đá một nhau, đó là quán trái đó. Chúng ta phải có cái gì đừng quán trái đó nha. Tự lấy cái tâm từ của tự lấy hai tay từ gà, hai con gà đừng đánh lộn nha, đừng có đá nha, cứ ra đừng quan trái này nha. Đó, cứ tự phải hiểu được cái đó tự mới gả tâm từ được. Còn không cứ tự gả tâm từ như cái máy thôi, như con vẹt thôi, nó có ý nghĩa đâu. Khi mà cứ tự đi sâu xa vô trong cái tiểu đường quan trái này quan nhau này á, là cứ tự sẽ thấy cái tâm vô cực chúng sanh đó đang có một hiện bằng cái chút sanh. Quý tử nghe kịp ha, quý tử làm sao cho họ đừng có sanh, giảm bớt sanh hay là hết sanh, không còn sanh, cái đó thành công cái phải tâm từ của mình đó. Tin nghe kịp chưa? Phải hiểu cái đó. Cái chữ đường văn trái nhau chỉ là một cái phương tiện, nhưng mà tự làm sao tâm của chúng sanh không còn sanh. Cái đó có thể thành tựu cái tâm đời của tự thành tựu với chúng sanh đó. Nếu như tự mà không làm được cái đó đó, tự phóng hòa, phóng hòa thành quan trái thành nhau, để ghép cũng cùng nhau, để khổ thân tâm, để cẩn bằng một chỗ năng vui. Tự phóng hòa như vậy đó chỉ là một hình thức thôi. Sư đã làm cái này hồi thời gian mà sư làm việc với ngài Tịnh Sự đó, thì sư làm 2 tiếng đồng hồ á, 480 câu á, 2 tiếng đồng hồ một lần đó, một lần ngồi xuống cãi. Thì khi đó thấy nó thấm nhuần cái tâm của mình, thấm nhuần trong cái tâm từ đó, người mình thấy gọi là đúng 11 quả phước báo của tâm từ liền. Quan hệ chỉ là đó. Do đó đó, thì khi của tự hại tâm từ đó, tự phải đạt được kết quả của tâm từ của mình là gì? Là không còn sanh. Và chính mình không có sanh, người ta mới sanh được. Còn cái tự còn sanh thì tự cho người ta sanh, người ta đang sanh không cho được. Chúng ta nghe kịp không? Như sư không có sanh thì sư cho cái tự được, cái tự đang sanh thì cho được. Còn sư đang sanh, cái tự không có sanh thì cho cái tự chân đầy sanh luôn. Tự nghe kịp không? Hiểu chưa? Do đó mình phải có mình mới cho người ta được. Còn cái tự chưa có thì cho người ta không được. Mà kia nó phải ngược lại. Phải ngược lại đó. Chẳng hạn như mình thấy một người đang bị bệnh đó, như sư thường thường sư đến thăm một người bệnh ở trong bệnh viện đó, là sư thường thường từng bước sẽ đi tới giường bệnh của ta, hay từng bước ta sẽ đến tới phòng bệnh của ta, mà sư hãy tâm từ liền. Trên đường sư đi là bắt đầu hãy tâm từ liền, chứ tâm từ sư mát mẻ mong rằng cái người đó bớt cơn đau, sư ngang cả tâm từ liền. Khi từ tới một cái người bệnh nằm trên giường bệnh là bắt đầu nó tay sẽ đặt xuống những người đó liền, không có nhưng mà người nữa cũng được đã đặt xuống cái giường bệnh đó, giường bệnh. Còn cái người khác, ta sẽ đặt xuống cái người giường bệnh á, ngay cái vai của người đó, bình thường sẽ đặt xuống là sẽ nói cái chuyện, sẽ nói chuyện á, à, chú khỏe không, anh khỏe không đó. Nhưng mà sư vừa nghe họ nói, lên sư nghe những câu chuyện đó đó, là sư định tâm là cái sư đã tâm trời cho họ. Có một phút giây này này. Cứ tự nghe kiểu này. Thì nó nhiệm màu liền à. Cái đó là nhiệm màu liền. Phải là mình đến với người bệnh với cái tâm từ, hay là mình tới người bệnh với cái tâm bi, kết quả là chắc may mắn cho người bệnh, người đang khó chịu trong cơn đau họ quyết định tâm bi. Thế thì nghe kìa ha. Như vậy thì cái tâm từ này là một pháp thiền, thiền chỉ đó, và quyết định phải diệt được cái tâm sân của mình, hay là cố gắng đè cái tâm sân mình thì mới cái tâm từ cho chúng sanh được. Còn quyết định mà muốn cái tâm từ mà chỉ giải tâm từ cho chúng sanh thôi, nhưng tâm ta còn sanh á, thì giải tâm từ đó không có kết quả mỹ mãn như ta mong cầu. Đó cũng vậy. Như vậy thì quý tử sẽ thấy không nè, đó chúng ta có tâm, ta có đối tượng, nhưng mà chúng ta không hiểu kỹ thuật cũng không đạt kết quả. Thế tôi nghe kịp chưa? Hiểu không? Rồi quý tử thấy cái quán môn tu thiền chỉ này khó hay là không khó? Không khó. Các môn tu thiền chỉ này khó hay không khó? Sư hỏi nè. Hả? Giải thiền quán nè. Hay. Nghe thì nói thì nghe thì mình thông cảm với nhau thì dễ chứ. Nhưng mà vô đó thì nó không có đơn giản. Sư nói chứ, tại vì quý vị chưa có vào đó, thì quý vị chưa có lượng định được cái mức tối đa của nó, không nói trước được. Do đó nó đầu tiên á là không có đơn giản, nhưng mà khi tự đắc được thiền nó dễ hơn thiền quán là tự đắc đạo quả. Nghe chuyện chưa? Nhớ ha, quý tụi mà nhớ rõ vậy đó. Tu thiền chỉ này lúc đầu khó, tại vì sao? Để sư nói với tôi nghe là cái đề là gì, là quý tử làm sao cái tâm của tự yên với cái đề mục, cái tâm của tự phải yên với đề mục. Đó là cái kỹ thuật tiên quyết người hành giả tu thiền chỉ phải làm được. Phải tâm của tự yên với đề mục. Mà nếu tâm của tự mà dao động, mà nhìn về đề mục còn bị dao động nữa, hai cái quý tử sẽ nhìn thấy tâm của tự bị dao động và đối tượng của tự cùng con đang bị dao động đó, thì quý tử không thành tựu được. Còn đối với thiền quán đó, tất cả những tình huống yên, không yên, dao động, không dao động, phiền não, không phiền não đều được cho quán hết, đều được cho quán hết. do đó tôi theo dõi được hết và không có đè. Còn cái này thì chỉ của tôi phải đè cái tâm của tôi xuống và của tôi làm sao khống chế cái tâm của tự nhớ đó, tìm một đó không được dao động thì tự mới bắt được cái thiền. Nó khó lắm, chứ tự giữ một con giữ một con ếch, giữ một con ếch ở trong cái dĩa đó thì khó giữ nó lắm, đúng không? Cái tự giữ nó được không? Khó giữ được. Tối khi nào mà nó nằm yên đó dùng tự nó yên được. Vậy hả chị? Chưa, mình chưa giữ được tâm mình chưa giữ được cái đề mục nó không được dao động đó thì chưa đắc thiền đâu. Cứ tự giữ tâm, cứ tự không được dao động và cái đề mục nó sẽ không dao động, cứ tự mới giữ được đó. Do đó nó tự cái chuẩn bị tướng á hay là con tướng nó còn dao động dữ lắm, cái đề mục nó còn dao động dữ lắm, nó còn biến đổi, nó còn thay đổi dữ lắm. Nhưng mà tới cái quan tướng rồi đó thì nó tự mới vô được, nó tự mới đắc thiền đó. Do đó cái giai đoạn này có những người họ nhanh một tuần lễ họ đắc thiền được nè, xin nói thật, có những người họ nhanh á một tuần lễ họ đắc thiền được liền nè, thiền chỉ được liền nè. Nhưng có người 3 tháng, có người 6 tháng, có người 1 năm, có người 3 năm, liền tới liền lui, liền tới liền lui không được. Họ hỏi là sư tại sao như vậy, nó sư nói cái tâm mình chưa có giữ được, cái tâm mình chưa giữ được chứ không phải mình giữ được tiền đâu. Tôi nghe kẹp không? Nó khó hơn là cái thiền quán. Thiền quán của tôi tâm nào của tôi cũng để cho nó nhìn được hết á. Tâm của tôi loại nào của tôi cũng để cho nó nhìn được hết á, không có cần giữ. Còn cái tâm mà thiền chỉ của tôi phải giữ cái tâm để mình nhìn được đề mục. Tôi phải khác ở chỗ đó nó mới được. Được chưa? Xin nghe. Cái đối tượng của cái thiền chỉ là một, cái gì là một cái đó. Thiền quán để có định hả? Thiền quán có định đi. Thiền quán có tác đạo quả cho đắc định chứ hả? Vì định nó đi ngược chiều rồi. Thiền quán trở về chỉ. À lâu lâu là họ đi qua thiền chỉ rồi. Họ qua thiền quán đâu. Họ lúc đó họ trở về thiền chỉ rồi. Họ đi lạc rồi. Rất nhiều người tu thiền quán một thời gian sau họ gớt cho thiền chỉ. Rồi họ vui trong đó, họ tưởng là họ tốt rồi đó. Cái thiền chỉ là đắc thiền, còn thiền quán là đắc đạo đắc quả, là bậc thánh. Dự thân kiếm hoài nghi với cấm thủ là sơ đạo sơ quả, mà họ cứ ngồi họ thấy vui quá, ngồi thiền vui lắm. Ủa cái gì mà vui? Bên dự thân kiếm sao vui được? Chết nghe hiểu không? Dự thân kiếm sao vui được? Vậy đó họ đi lạc cái thiền chỉ hết trơn. Chính cái đó các quý Phật tử phải cẩn thận vô cùng những đề kỹ thuật khi ta tu thiền chỉ. Còn thiền quán đó, là ta phải cẩn thận vô cùng những đề gì? Tuệ phát sanh. Người tình nhớ nếu mà đắc định xong mà trở về thiền quán lại hả? Được. Khi mà quý tử qua được đó thì cái này thì tôi sẽ chỉ cho. Khi quý tử đắc định được có thiền chỉ, chắc định của thiền chỉ nha, đây có thiền chỉ, quý tử muốn trở qua thiền quán, muốn trở qua thiền quán đó thì lúc đó quý tử phải quán lên cái tuệ. Tuệ nó có cái tuệ này, quý tử phải thấy cái tuệ này nó là cái gì, là sanh diệt của tâm. Rồi lúc đó quý tử thấy quả diệt của thân, lúc đó quý tử mới phát triển được cái tuệ của thiền quán. Đi lên để xây dựng tiếp cho nghe. Cứ tôi ngồi thiền á, cứ tôi ngồi thiền mà thiền chỉ mà đắp được thiền một tiếng đồng hồ đó thì chúng tôi phải có 3 giai đoạn đó nè. Xin nói cho tôi nghe cái 3 giai đoạn, tức là chuẩn bị thiền xong thôi cứ tự đắp thiền, trở ra cứ tự trở ra lập nguyện thiền. Lập nguyện thiền bao nhiêu, ví dụ như lập nguyện mà một tiếng, tôi ngồi thiền định này trong một tiếng thì lúc tôi phải trở lại chuẩn bị thiền, rồi bắt đầu tới cái giai đoạn thứ hai là nhập định thiền trong một tiếng. Thì lúc bây giờ đó tâm của tôi làm việc bận rộn lắm, bận rộn lắm, làm lẽ lắm, vừa xả thiền ra gặp nguyện trở vô đập thiền rồi ngồi thiền nghe kiệt ra. Thì khi của tôi trả xả đúng một tiếng đồng hồ nó xả ra đó khi Phật tử xả thiền ra một tiếng đồng hồ đó, con người Phật tử khác liền là gì? Vãi quải, mệt mỏi hay là nó đau tê nhất liền. Tại vì lúc mà ngồi thiền một tiếng đó Phật tử không có thấy, như là một giấc ngủ ngoài mà 8 tiếng Phật tử ngủ ngon lành, giấc không có giấc động đó. Đó là lúc đó một tiếng đồng hồ Phật tử ngồi đắp thiền trong đó đó. Nhưng mà cái tự xả thiền ra đó thì thân của ta vẫn còn quả diệt, tâm chúng ta vẫn còn bị sanh sanh diệt xả ra đó, thì lúc đó nó hiện bày được một sự thật là gì? Sự vô thường nó đến ta, lúc đó tuệ phát sanh là nhìn lì quán lì có chứng đại nếu trẻ là mắt hiểu chưa, tuệ nó sanh lên là như vậy, nó gọi là tệ quán, nó là tệ quán. Nếu mà lớn không kịp đó thì nó là gì? Tệ quá. Kịp chưa? Tệ thì quá, mà không kịp đó thì là tệ. Tệ quá. Cứ tự ở đâu? Cứ tự ở đâu? Tệ quá. Tệ xá. Cứ tự cái kịp ha. Cái đó là chính kỹ thuật đó rất là nhanh. Nếu như người ta muốn đưa từ thiền định qua thiền quán là người ta mà đi vậy đó. Nếu như xưa kia Sĩ Đạt Ta, ngài ngồi dưới gốc cây, ngài gục ngã xong khi ngài ngồi dậy, ngài nhớ là gì? 7 tuổi khi theo cha làm đệ hạ điền, ngài đã được sơ thiền tại gốc cây, thì nhớ lại cái kỹ thuật đó, ngài chú tỉnh lại, ngài phát triển tệ quán đó liền, ngài đắc chứng đạo quả đêm đó, làm như vậy đó. Cái đó là cái kỹ thuật tuyệt vời, mà cái kỹ thuật đó ngày hôm nay rất nhiều người không khai thác được cái chỗ đó. Và tắt nghẹn, đọc tới đọc lưu hoài cái câu đó, đọc tới đọc lưu hoài câu đó, và ông thấy cái cửa khó, cái cửa ngõ đi vô, rất là ổn. Thì tại hiểu, hiểu không? Nếu mà mình cửa ngõ hoài, đọc hoài cái đó. Mà sư cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, mà không thấy đi vô, không ai chút vô. Như tôi nghe kẹp không? Thật chưa? Rồi, như vậy thì anh đây, có tự phải cẩn thận, đây là trình tâm, tu thiền trị. Đó từ tâm tu thiền chỉ tức là cái tự đi tới cái khai môn á, là cái tự phải tới hoàn tướng á. Còn cái tự còn chuẩn bị tướng còn không tướng mà chúng ta chưa tới đó, chúng ta còn nằm trên một trình trên á, không có nói được đâu, cơ chứ. Như vậy thì khi cái tự muốn từ mà chuẩn bị tướng thô tướng á, cái tự làm sao? Là cái tự đừng có, này là cái thuật, cái tự đừng có bao giờ cái tự đặt nhiều chi tiết vào trong cái đề mục đó như thế nào, mà cứ làm sao giữ được cái tâm mình với đề mục thôi, đừng đặt nhiều chi tiết trong cái đề mục đó. Cái tâm phải hiểu như vậy đó. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự thấy con người mình dễ dàng hay là người khó chịu thì xin trình bày. Cứ tự người dễ dàng hay người khó chịu? Là học cái đó gọi là dễ dàng. Thì sẽ có hai hạng người, một người dễ, một người khó. Người khó khăn bắt bỏ bắt phải, một người dễ dàng Sava Siri bỏ thì cứ tưởng là người nào? Người dễ dàng đúng không? Nếu cái người ta mà khó chịu thì sẽ nói theo khó chịu, cứ tưởng dễ dàng, cứ tưởng xin đây nói chuyện dễ dàng, cứ tưởng là người loại nào? Sao nó cả hai? Cái lớp này nó cũng đặt chia hai không mà. Vậy là cái người mà khó chịu đó thì sẽ nói tiếng nhà, người ta cho người tưởng một cái bảng. Cái người mà dễ chịu đó, ồ cảm ơn anh nha, cảm ơn chị nha, đừng vô liền. Cái người mà khó chịu đó, cho cái bảng rồi, ồ cái to quá, cái bảng thì không biết vô đâu mà. Cái bảng này tôi cũng phải cũ mà, không có hết rồi nha. Cái người đó là khó. Cái chân đó ưa, tôi không chịu ưa, tôi phải cố hành ưa vậy. Khó chịu rồi, tôi nghe chịu lắm. Vậy thì tôi tự là người nào? Tôi tự là mọi người nào? Khó chịu ha, hết cả lớp luôn ha. Rồi, như tự mà nhớ là tự cả lớp của tự đều là khó chịu hết á, xin bắt đầu chỉ qua cái phần khó chịu. Cái người mà khó chịu đó là lúc đó là khi mà vô một thiền của tự đừng cái nhìn đề mục nhiều, đừng nhìn đề mục kỹ, đừng đề mục để bỏ nhiều thời gian trong cái đề mục đó. Cái tự làm sao chỉ chỉ nhìn thoáng qua trở lại tâm niệm, nhìn thoáng qua trở lại tâm niệm, làm sao đem tâm trở lại cái đề mục không, đừng có để như thế nhiều thì của tự mới bắt kịp. Còn mình ngồi ngó chết liền. Trời ơi, cái một ngày hai mình cứ khi cung cái này. Một rác ngày hai mình cũng yếu quá. Rồi, để tôi làm lại. Thì mới tự mắc hết. Khi tôi tự qua được cái thôn tướng này, cái người khó chịu lúc nào cũng bắt lộ có phải như vậy đó, là không có tới hoàn tướng được đâu. Nghe chưa? Xin nhắc tôi tự nghe chưa? Chúng tôi phải đơn giản, đa đơn giản đi, rồi đơn tính, đừng có đa giản mà đa tính, khó mà vô được lắm. Nghe chưa? Quý tự nghe chuyện không? Đơn giản hay là đa giản? Đơn tính hay là đa tính? Đơn tính. Rồi, nghe chưa? Đó là cái chỗ đó cần thiết đó, cái đó là cần thiết nhất đó. Quý vị phải tập đơn giản, tập đơn giản. Người ta cho cái gì mình cứ lấy, người ta cho mà còn mắc nỗi có phải rồi nặng nề khó khăn lắm thì chết. Cái tôi vô tu tập tu thì tôi khó tu lắm, đừng nghe kèm à. Nên đời sống của nhà sư phải đơn giản hết sức rồi, cho nhiều lấy nhiều mà cho ít thì về, đừng nghe kèm đó còn gì nữa nói chuyện nhớ cái tự bài cả cảm tạ rồi chưa. Rồi chúng ta qua một cái giai đoạn kế tiếp. Như vậy thì lộ trình tâm chúng ta đã nắm bắt qua là khi chúng ta đã chuẩn bị tất cả đó thì chúng ta phải nhất tâm với đề mục, và đề mục đó với tâm ta chỉ là một, lúc đó chúng ta mới đắc thiền được. Còn nếu như mà tâm chúng ta còn dao động mà tâm ta chưa nhất tâm với đề mục đó thì cứ tự đang ở bên ngoài ngưỡng cửa của đắc thiền chứ không thể đâu đi tới đắc thiền được một cách dễ đơn giản đâu. Rồi chưa? Rồi nói tới lộ trình tâm xong đó thì chúng ta nói lên một cái quan trọng nhất mà đối với ngài Buddha Bồ Tát viết trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo này gọi là cái chú xứ rất là quan trọng, có 18 cái điều trở ngại cho cái việc hành giả tu, 18 điều trở ngại cho hành giả tu về chú xứ. Hồi xưa Đức Phật ngài cũng có nói tới, nhưng hôm nay ngài Bút Tháo Hồ Xá ngài lụng lặp lại, ngài thấy rằng có 18 điều trở ngại toàn bộ cho các cả hành giả, người đơn giản hay là người đa giản, người dân tính hay người đa tính đều gặp trở ngại những điều chú xứ, hay là ta gọi là sự chỗ nên tu tập. Hồi xưa nó gọi là chỗ nên tu tập, nên có một vài nơi luyện kinh điển trong Thanh Tịnh Đạo họ nói 18 cái chỗ gọi là trở ngại của chùa, một ngôi chùa. Chứ thật ra nên gọi là xưa đó cái từ ngữ là Mỹ Hà Rá hay là Arama. Arama là nơi trú xứ chứ không nói phải là cái chùa. Cái tên nghe kìa không? Chỗ ta nghe tu tập. Nên đó có một bài quyển kinh sách mà người ta đọc qua trong những Thanh Tịnh Đạo đó, 18 điều trở ngại của một ngôi chùa, thực sự phải nói rõ là gì, 18 điều trở ngại là trú xứ mà chúng ta đang tu tập đó. Chứ tôi nghe kịp không? Chứ đừng đặt lên ngôi chùa. Chùa nó có không phải là vấn đề, nhưng mà cái chú xứ người ta đang tu tập đó, đó là cái điều chính mà chúng ta cần phải hãy biết tới. Thứ nhất, cái chú xứ là chúng ta ở không được quá rộng lớn. Quá rộng, không được quá rộng lớn. Nhà của tử cũng vậy, nếu mà chỗ đó là cái chỗ tử tu, cái nhà đó không được quá rộng lớn. Chúng ta nghe kịp không? Cái đó điều thứ nhất. Điều thứ hai là không được quá mới. Không được quá mới. Mới quá khó tu thì sao? Mù sơn, dính mát. Dính mù sơn. Thật chưa? Quá cũ, quá hư. Dạ, thật chưa? Và thứ tư là không được quá gần đường lộ. Hả? Gần đường lộ. Dạ, yeah. Được chưa? Rồi chưa? Rồi không được gần ao hồ. Rồi không gần được gần ao hồ. Được chưa? Không được gần ao hồ. Không có cây ăn trái. Không có cây ăn trái. Được chưa? Rồi có cây ăn trái á, người ta tới hái, người ta hết mình hết tù. Mình tính nghe kịp không? Có cây ăn trái, người ta tới hái mình hết tù. Không cả, không được có nhiều hoa. Không có nhiều bông hoa. Nha. Ta tới ta cắt hái thì được cũng phạt mình hết tù. Mình tính nghe kịp không? Nha. Không có nhiều bông hoa. Rồi chưa? Không có nhiều cây ăn trái. Rồi chưa? Rồi không có nhiều bông hoa, không có nhiều rau củ để ăn cũng không được đó hả? Ai cho gì mình ăn đấy? Cứ tự nghe kiểm mà không có được có nhiều qua rau củ ăn, không phải nơi trên làm thất cảnh, nơi mà có nhiều trên làm thất cảnh, nhiều cái thắng cảnh đó, nhiều thắng tích đó là chúng ta khó tu, tại người ta tấu giết hoài, mình không có tu cửa được, không được gần đô thị, gần cái thủ đô, vô thủ đô khó tu. Ha, được chưa? Rồi, có nhiều danh mộc, có nhiều danh mộc, nhiều cái cây gỗ tốt đó, nhiều danh mộc người ta tới, người ta xin, người ta hái, người ta cưa, người ta đem về, người ta làm gỗ, không được gần đồng ruộng, không gần nơi cầu đồng ruộng, không nơi gần nơi đồng ruộng, rồi chưa? Không có gần người chống đói. Những cái người nay vợ của mình á là không được chống đối, họ phải quan hệ với mình. Dạ, được chị. Tôi nói cái mắt đầu chỉ qua cái chuyện này, mình nghe cái chỗ chú sứ thôi. Không được gần người chống đối, người chống đối mình khó tu, nghe chưa? Rồi người bố, rồi không được gần người chống đối, gần không được gần cửa sông. Cửa sông chỗ đó xong cái ngõ xong cái ga vô đó, người ta cái kịp không? Không cần phải cửa sông ga vô, được chưa? Không cần nơi biên giới, cái sông cửa biển, cửa sông cửa biển. Dạ, yeah. Chỗ này ta hay kiểm biên thì nó bảo được. Cái kịp không? Ta ga vô các mình động tâm mình đi theo ta kịp không? Còn làm cái dàn giả đưa cho ta đi nữa. Còn dàn giả đưa ta đi cái gà ta đi. Thấy chưa? Không cần đi chơi. Rồi đừng đi. Không cần đi chơi. Không cần đi chơi. Ngờ chưa? Không được nơi ở nơi không thích đáng. Không mà được nơi ở nơi thích đáng, không nơi thích đáng của chúng ta nhớ rất là quan trọng, mở mặt nha, nhiều phi nhân, không được gần ở đây nhiều phi nhân, được chưa? Rồi 17, thân có thân cảnh, phải được thân cảnh bằng tiền thi chí thức, đỗ nào mà không có bậc trí thức đó là chúng ta không nên được ở, không được xa bậc thân, phải được không có, không được thân cận bậc trí thức, cho nên là không được ở, là không có, nghe chưa, không thân cận được bậc trí thức, tức là không có chỗ là cái chú sứ người ta ở, không được thân cận bậc trí thức đó, không có bậc trí thức để người ta thân cận đó, thì không thân cận được thì nó là một trở ngại. Dạ, đó là trở ngại của mình đó. Dạ, nè, cái này điều trở ngại của ta gì đây là được không được thân cận bậc trí thức, đó là trở ngại tu của ta. Thì tu tức là được phải có bậc tiền trí thức. Giờ có cell phone rồi, xa gần gì cũng gọi lên. Email nữa. Vừa email thì xe con nữa, được chưa? Này, điều thứ 18 là gì? Không nơi tu tập của thánh nhân, không phải nơi tu tập của thánh nhân, không phải nơi tu tập của thánh nhân, chúng ta rất là khó thì chắc vô rừng rồi. Được chưa? Rồi, xong chưa? Mình sẽ bắt đầu giải thích từ từ ra. Có 18 điều trở ngại. Ngày hôm nay, đây là cái ngày của Tháp Bồ Tát. Ngày của Tháp Bồ Tát, ngày gom lại. Cho xưa kia, Đức Phật Ngài không có nói điều này. Đức Phật Ngài chỉ nói những điều kiện trở ngại cho một số chư tỳ khưu vào cùng già tu hoặc là những trở ngại đó. Đem lại, Đức Phật nói này, chư tỳ khưu hôm nay có một nhóm chư tỳ khưu khác để cho mình già đó gặp nhiều trở ngại. Thì Như Lai tuyên bố nơi nào đáng tu tập, nơi đó là không được gần cái này gần cái kia. Ngài nói một lần. Rồi có một số chư tỷ khu khác cũng tới với Đức Phật cập nhật cho trái ngại ở, ở đồng ruộng, ở nơi ao hồ sông rạch thì đem lên trên nói với Đức Phật. Cái Đức Phật nói này chư tỷ khu có một số tỷ khu ở nơi ao ruộng, đồng ruộng, ao hồ sông rạch họ không tu tập được. Đức Phật nói lý do chúng ta nghe kèm không? Từ ngày Phú Pháp nó xá, ngày mới tổng hợp lại cho chúng ta thấy có một số 18 điều cần thiết mà chúng ta chuẩn bị cho đó tu tập ta thuận lợi. Chứ không có mà xưa Đức Phật này trong tâm tại cái điện là không có một cái sự tổng quát hay là tổng lược kết hợp lại, mà cái này là do cái công đức của ngài Phú Thái Bồ Tát này làm cho chúng ta có được thuận lợi này trong những thanh tịnh tạo này đó. Quý thầy nghe kịp không? Chứ xưa Đức Phật này không có đặt ra những cái đó một hệ thống, ngài không đặt một hệ thống 18 điều cho ngài cho mình tu, nhưng mà gom lượm góp lại lượm nhặt lại hôm nay chúng ta có và chưa cho chúng ta hỏi quá rộng lớn. Cái chỗ mà chúng ta quá rộng lớn ta tu đó, không có an trú tâm định. Quý thầy nhớ cái chỗ nào mà tôi ngồi mà quá rộng lớn tâm của tôi không an trú, những cái tâm định của tôi không an trú được. Do đó ví dụ như quý thầy hình dung ra tất cả chúng ta ra về hết ở đây, còn một người ngồi trên đây ngồi thiền tâm họ không có ngồi yên được, không có sợ an phải. Quý thầy nghe kiểu nào quá rộng lớn, quá rộng lớn là như vậy đó, lúc nào tâm của tự cũng vẫn còn bị chi phối các cảnh bên ngoài chứ không cảnh bên trong được. Tu thiền chỉ là phải tập trung cái cảnh ở trên trong tâm của tự chứ không phải cảnh bên ngoài. Do đó nó rộng lớn quá của tự không có thể nào tu tập được, nên cái tự muốn tu tập được đó là cái tự phải ở nơi nó vừa phải. Nên ngày hôm nay những cái thiền đường trong cái tiếng điện đó không có lập một cái thiền đường rộng lớn, vừa vừa phải thôi, ngồi thích hợp đó. Một người ngồi cũng được, 10 người ngồi cũng được, 20 người cũng được. Nếu mà nhiều quá họ giờ qua một cái thiền đường khác để cho thanh tán điều ra, chứ không có ngồi khung đông mà không lơ quá to rộng lớn không có. Hồi xưa các thiền đường họ làm lớn là vì ta yêu cầu là số lượng người ta tu nhiều, nhưng ngày hôm nay số lượng người ta tu ít lắm. Chúng ta nghe kịp không? Ngày hôm nay số lượng người ta tu ít hơn là số lượng hồi xưa ta tu nhiều. Mà nếu mà ta làm nhiều cái thiền đường lớn như vậy đó, số lượng người ta tu ít đó, mà người ta ngồi một chỗ như vậy đó, nếu có một mình đó không đúng rồi. Nó từng cái kẹp ha, do đó là nơi quá rộng đó, còn quá mới á, khi mà cái nơi ra sẽ nghe do đó thì nếu vô tu trong tuần là họ phải có hộ chúng cho họ đi một mình được. Cái này là những trở ngại cho mình đi tu mà. Chúng ta nghe kèm không? Đây là những trở ngại cho mình đi tu mà. Của tự ở nơi một mình, của tự ở nơi quá rộng lớn. Chúng ta nghe kèm không? Nghe chưa? Còn quá mới. Nếu mà cái chỗ xuống xứ đó mà của tự định tới nơi đó, tự ở nơi đó mới quá đó, thì sắp người ta tới, tới cả con người thì biết. Chúng ta nghe kèm không? Của tự ở một cái chùa mới quá đó, người ta hiếu kỳ tới cho con chùa nó đẹp không? Chúng ta hiểu cách trường hợp đó không? Yeah. Như chùa Hoa Nghiêm này mới quá rồi, ta tới ta coi hoài, tôi thấy không? Ta tới ta coi thì nhíu hoài, ta chụp hình nữa, tôi thấy hiểu đó. Đó gọi là quá, quá mới, mà quá cũ quá hư, quá cũ quá hư, bận tâm lo xiết, bận tâm lo xiết, chùa dọn chùa hư, cống nghẹt, kèo một tiêu kẹt, đủ thứ hết. Rồi đó ta coi là lo sửa hoài, từ não phát sinh, tâm nổ bạo, tôi thấy nghe kẹp không? Chúng tôi có lấy trường hợp đó không? Có nhiều không? Nhiều, dễ đầy không? Dễ đầy. Ở góc nơi một đó, một góc một nơi. Được nghe kèm không? Rồi, bắt một gần đường lộ. Ở gần đường lộ khó tu lắm. Chúng tôi nghe kèm không? Một là ồn, hai đó là gì? Người ta dễ dừng lại. Gần đường lộ người ta đi qua đây lại là nhiều. Mà hai là người ta dễ dừng lại. Nó khó tu. Gần ao hồ. Ở bên nước Ấn Độ, đây là cái bối cảnh nước Ấn Độ cho chúng ta nghe tiếp. Ở bên Ấn Độ đó, cái giếng nước nó rất ít, mà nước họ dùng rất là hiếm. Do đó họ thường sống những nơi ao hồ gần nơi đó để chi? Họ lấy nước cho họ tiện dụng sinh hoạt của họ đó. Nên cái chỗ nơi ao hồ nó nhiều người ta tới lắm. Nhưng như chỗ giếng nước, cái chỗ nhiều người ta tới lắm. Chứ không phải như ngày hôm nay chúng ta có nhiều cái nước máy trong nhà chúng ta, hay chúng ta có giếng nước trong nhà chúng ta xài nó không có sợ. Chứ còn ở cái bối cảnh Ấn Độ đó xưa đó, ao hồ là chỗ nó tụ tập đông người. Cứ tưởng cái kẹp vào nước cũng lấy về uống thì nơi đó họ nhập chủ quần áo, nơi đó họ bị phiền não, chỗ đó đông người lắm. không có, không có câu cá đâu. Tôi nghe nghe không, không có nghệ thuật câu cá như Mỹ Tây enjoy thoải mái thời gian thì họ câu cá rồi. Các ông tụ tập ao hồ để nơi giặt giũ quần áo hay là họ sinh hoạt của gia đình của họ là ao hồ. Còn cái em trái chúng ta biết rồi không? Người lớn cũng muốn thức ăn, người nhỏ cũng muốn ăn nữa. Cái đó nơi nào mà có nhiều cây trái thì nó khó mà tu. Cứ tưởng ở cái nơi nào cứ tưởng ngồi thiền á, mà cứ tưởng ngồi thiền nó là không có kè trái mà được. Cứ tưởng đang ngồi mà nghe cái chỗ có cái sườn cái nghe có cái bụt xuống mà cái làm sao? Cứ tưởng ngồi với cây sườn viên mà cứ tưởng nghe cái gió lung lay ngồi cái trái sườn viên góp xuống thì cứ tưởng làm sao? Bỏ đèn một mở mắt nhìn để tìm cái trái sầu riêng vừa mới mới cũng phải nè, mai là không có tốt nào mà đâu, mới tìm đi tìm lắm rồi. Bông hoa mà muôn sắc muôn màu á là quyến rũ được mọi mọi đối tượng. Bông hoa muôn sắc muôn màu quyến rũ mọi đối tượng, điều đó không có. Chùa là chúng ta phải hạn chế được bông hoa nhiều. Thì tỉnh nghe kịp không? Nhiều bông hoa là nhiều người ta tới chụp ảnh chụp hình, chụp ảnh rất là quan trọng. Nhiều hoa cổ để ăn. Cứ tưởng theo ở Việt Nam mình đó là cái nếp sống của người Á Châu, không có phải như người Mỹ. Nơi nào là sao có cái vườn hoa cải nhỏ nhỏ ở trong gia đình đó đó. Cứ tỉnh nghe kịp không? Mà về tới chùa cũng vậy đó, đem hoa cải vô trồng chùa, trong chùa đó. Cái tên các cháu cái nhà lá dừa, mà cái nhà lá dừa bên nơi đó là nhiều sanh ra nhiều chuyện em phát sanh ra đó nhiều trả lời rau cải đó. Cứ tự kêu kêu danh lam tất cả là tiền đó rồi đó. Cứ tự kêu không, cứ ở nơi mà nghe danh lam tất cả thì thôi người đó còn qua đâu người ta tới chụp hình. Cứ tự biết không, những cái ngôi chùa mà nổi tiếng ở Thái Lan ngày hôm nay đó là không ngớt người ta tới, một ngày không ngớt người ta tới. Không có chùa nào mà ở mà nổi tiếng mà không có người ta biết năm á. Chẳng hạn chùa Quách Phật Keo, không có cách nào mà ta tu ngay chùa Quách Phật Keo, chùa Phật Phật Bích được hết á. Tại vì sao? Không có người du khách tới dành làm hình cảnh gần đô thị là nơi tập trung quyền bính hay là hành chính hay chính trị ở nơi đó, phiền não rất là nhiều. Chứ tôi nghe kịp ha. Còn nhiều danh mộc, cũng tự ở nơi nào mà người bổ giá trị, bổ bằng lăng, bổ dầu, bổ cỏ, rồi là nơi đó người ta tới khai thác biết. Cái tự nghe kịp không? Là nơi đó tự không có tu tập được, người ta tới là khai thác, chở củi, chở cây ra ngoài, ra vô rồi. Nơi gần đồng ruộng, cũng tự biết gần đồng ruộng nó có hai cái trở ngại, là như nào? Nơi người ta cắt lúa, gieo lúa, mà nơi đó người ta phơi lúa trên sân đồng cỏ của mình đó. Nó nhiều cái phiền não đó. Ở chùa Nguyên Thủy bên trong ông tố các lái xưa kia sẽ ở bên đó đó, thì nó gần cái chỗ đồng ruộng đó. Nhìn trải ngày hậu tâm ngày xây sang ở ngoài chùa đó lớn lắm để cho người ta hành lễ để ta dâng y dâng y ná ta đi nhiễm phật được đó. Nhưng mà cái người nông gia ở đó đó họ thích cái đó đó là gì? Sau khi họ cắt lúa xong đó họ chở vào hơi lúa trong một cái chùa nhiều lắm, nhiều trở ngại đó mà mình không cho không được. Mà mình cho thì mình tiền não đủ thứ chuyện hết á, gần đồng ruộng. Còn nhiều trong đó là chúng ta biết rồi, chúng ta ở cái nơi nào mà ta phải về sớm, gần cửa sông cái biển ga vô liên tục, ta nghe kẹp lắm. Cái nơi giao lộ nên như biên lộ đó không có tu tập được rồi. Chứ gần biên giới nếu có cuộc tranh chấp giữa hai chính phủ biên giới nên nó xảy chiến tranh, nguyên tử kia kẹp lắm, nên nó xảy cái chiến tranh gần biên giới. Nên nói Đức Phật là nói nơi mà chúng ta ở mà gần nơi biên giới hay là gần biên địa, nơi đó phiền não khó tu. Việt Nam ta là biên giới, ở biên địa, ở bờ biển Thái Bình Dương như California là biên địa, biên giới, nơi đó dễ sanh ra phiền não hơn là ở trung lộ, ở nơi đất liền. Chúng ta nghe chuyện mà ở nơi không thích đáng, nơi nó có nhiều phiền nhân. Cứ tự chưa đủ đức đó mà cứ tự tu quá, cứ tự ở nơi mà nhiều phiền nhân đó, cứ tự khó hành đạo lắm, nhét sợ quản hốt. Cứ tự nghe kịp không? Có những phiền nhân nó dữ hơn mình, cái tự phải hiểu đó. Ở trong viện đang thanh tịnh đạo đó, nhà Phật tử Xá có dạng chính, có một vị tỳ khưu đó, có con phiền nhân đó, nó lên túm đầu ổng đó. Cứ tự nghe kịp mà túm đầu ổng đó, gặp Phật tử sao chịu. tướng nó bắt đầu lo lên mà những thứ nghe hiểu không? Thì là họ nói với người phải cả thẳng thắn. Vậy là ông đó ông không có cắt tóc. Nha, đừng có nói là ông bắt đầu, ông bắt tóc, tính cái đầu lên lâu lâu là nó không chân á. Vợ không chân luôn á, quý tử nghe kịp đồng kêu là ở trên ta thấy là vợ không chân luôn. Nên nó quý tử phải coi thường đâu. Phi nhân là mạnh lắm. Phi nhân không có con người nào lùng như mình hết á. Phi nhân người nào cũng cao đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó nó quý tử phải cảm thận ở đây không có thích đáng. Có nhiều người họ thích mạo hiểm lắm. Sự biết có nhiều người tu mình á, tu hay thích mạo hiểm thử tài năng của mình á, vô ở đường già 3 ngày bỏ chạy. Tất cả kiểm tâm phải cảm giác không thân cận được bậc trí thức là nguy hiểm. Khi ta thắc mắc không ai giải đáp, không ai chỉ dẫn người ta, mà không có bậc thánh nhân, không ta không có nơi mình làm gương để ta noi theo. Cứ tự nhớ bậc trí thức để cho ta tu tập, mà thánh nhân là cái gương để ta noi, chứ không có họ của chị ít chị đó. Quý tự nhớ hai cái đó khác nhau. Quý tự nhớ ha, chị nhắc vào đó. Đối với bậc thiện trí thức họ còn mô mô cái miệng mà chỉ, đối với bậc thánh nhân thì chỉ là cái gương cho mình hành theo rồi, chứ họ không có chỉ tích cái kiểu chưa. Họ không có muốn thân cận như mình, hay là họ không có muốn phí giờ của họ cho đó, đó mình gần của bậc thánh nhân đó, là chỉ mình thấy cái nôi cái hành của họ thôi. Họ đi họ đứng họ ngồi họ nằm như thế nào mình nôi theo đi đứng nằm ngồi như họ để mình hành thôi. Mà nhưng mà mình học là học bậc trí thức chứ thánh nhân không chỉ. Quý tử nhớ nha, cảm thạc gì đó. Chứ đừng quý tử, đừng cái kỳ nào. Quý tử có bậc thánh nhân á, ồ, khỏe rồi, có bậc thánh nhân chỉ ta rồi. Chúng ta đi, ta không có. Không có, thật chứ. Nó có một câu chuyện mà chúng ta phải biết. Có một vị tỳ khu học trò thọ giới của vị tỳ khu thầy. Bởi vì thầy đó là khó tính. Quý tử nghe kịp không? Vì thầy đó khó tính. Mà cái chú xứ của thầy đó khó thích hợp. Chẳng hạn như thầy lúc nào cũng có đệ tử đông. Quý tử nghe kịp ha. Do đó quý tử đi tu á, một quý tử gặp vị thầy mà họ có một mình á thì mới lợi nhiều hơn. Thầy mà có nhiều đệ tử, ô tâm cái thầy chi phối lắm. Quý tử qua cái chùa Biến Điện không có dưới 500 người, không có dưới 300 người. Thầy lúc nào cũng bận rộn như lắm. Ở bên chùa Thái Lan không có chùa nào dưới 100 người, 200 người hết á. Thầy, ông thầy mà của bà Chia đó, ông thầy Thái Độ lúc nào cũng phải dạy dỗ học trò đệ tử như lắm. Khó lắm. Dạ đó, nên sư biết cái đó là do cái mẹ sư dạy sư lúc đó sư rồi mà còn chưa là xuất gia đó. Thì sư được gặp nhà tịnh sự là một thầy một trò, sư vô là thầy sư rồi rồi học quốc áo mà thầy không có chi phối, thầy không bận tâm, không có chia sẻ. Do đó thầy cũng một chỗ mà ngồi dạy mình bài mình mới học hết được. Do đó cái vật tử phải cẩn thận là vậy đó. Thì có câu chuyện đó trong thanh tịnh đạo có nói, có người bị tỳ khu không gặp được người thầy của mình, thầy bận quá đó, mà chú xứ không ở yên nữa đó, thầy tấp cái chỗ mình qua chỗ kia ở cách nhằm dặn đường. Sáng cái vị học trò phải đi bộ qua học cái kỹ thuật của thầy chỉ rồi trở về được ngồi, chứ không có cách nào ngồi gì đó được. Cái đó cũng là một trở ngại đó, mà không có gặp thầy, không có thầy chỉ kỹ thuật á thì không biết được. Do đó mình trở ngại mà đi tối đi tu tới lui tâm bị dao động, tự nhớ gì đó. Nên chúng ta phải cẩn thận thân cả bậc thiện trí thức này, chúng ta phải lựa nữa, chứ không phải mà chúng ta nghe nổi danh nổi tiếng tự đi tới mà gặp ông thầy quá nổi tiếng á, phật tử đông quá, đệ tử đông quá, tự khó có cơ hội học được cái gì đó. Danh làm thân cảnh phải đi tìm cái vị nào mà ế ảnh quá ngồi đau máu tìm người dạy đó, người ta mới đi học được cái đó dễ dàng. Chứ đừng nghe kịp hồi xưa đó, ngày thực sự đông máu dạy học sư lý tới chùa phường sáu cũng định vô ngõ này vô ngõ kia đông máu thấy thương lắm lúc đó, đó. Tại vì thật sự năm tám người ta cố cảm nước ai cũng muốn qua đi hết, thằng nào ở lại thì đó là hôm nay tu học ở đó. Người ta báo chúng sẽ thấy, sẽ vô sẽ thấy ngày người ta báo chính cái đó đó. Người từ sau đấy lúc đó tâm trí của một thầy nó xuất sắc, tất cả những cái như đó là họ tích lũy, bởi vì họ dạy nhiều đó, họ phân tán ra học trò này căn cơ này, họ phân tán này học trò này căn cơ này, họ phân tán và chia cho điều đó. Thì lúc đó đó mình không có cốt gốc được cốt lõi của vị đó. Nhưng mà đối với một vị một mình đó, cái tự sẽ hút được cốt lõi vì đó sao họ truyền hết, tại vì họ có bị phân tán. Tự nghe kịp không? Thì tôi nghe kiểu mà ông thầy mà nhiều học trò đó, là học trò không có đạt được chất lượng 100% thì là nảy được 100% là quá mừng rồi đó. Thì tôi nghe kìa mà chính cho đó những cái điều này là điều trở ngại cho chúng ta. Mà trở ngại hơn hết là hai điều này chúng ta phải cần có biết được. Những cái này chúng ta có thể khắc phục được trong 16 điều trên, nhưng hai điều này là điều tốt cần thiết. Chúng ta không được quên biết, là nếu chúng ta phải quên được đó, chúng ta phải tìm hiểu lại cái hai điều này của tình yêu. Chúng ta nghe kẹp ha, gần biên giới nên có hoa có quả, nên làm cái cảnh càng đô thị có trở ngại, nhưng mà không có quan trọng là chúng ta không có bậc trí thức và bậc thánh nhân chỉ dạy con đường tu tập cho mình. Chúng ta nghe kịp chưa? Rồi chưa? Rồi, như vậy thì đến cuối cùng lại đó, thì chúng ta sẽ thấy 18 điều trở ngại này thì chúng ta kết hợp lại gì? Nó có 5 yếu tố cần thiết, 5 yếu tố cần thiết chỗ tu của ta. Và 18 điều này á, là được kết tập và ta được ra là 5 yếu tố cần thiết của ta. Là cái chỗ nào mà ta tu là không quá xa và cũng không quá gần, đúng không? Chúng ta thấy đúng không? Không quá xa, không quá gần, đó là điều thứ nhất. Có đường đi lại dễ dàng, đường đi lại dễ dàng, đường đi lại dễ dàng, được chưa? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta ban ngày ít người tới, ban ngày ít người đó, ban đêm ít phi nhân. Ít quý nhân tới. Mình chưa kịp thắm, được chưa? Cái tự phải tìm cái chỗ nào ban ngày ít người tới mà ban đêm ít, ít phi phi nhân, được chưa? Rồi thời tiết phải thích hợp. Thời tiết phải thích hợp, không có nóng quá, không lạnh quá, không khô khan quá, mà không mưa dầm về quá. Các bạn nghe kèm không? Cái thời tiết phải thích hợp. Thứ tư, tứ vật dụng phải thích hợp. Vấn đề vật mưu sinh, y áo, thuốc men, vật thực và chỗ ở là thứ vật dụng. Chúng ta nhớ ha, phải thích hợp. Chúng ta đi kiếm vật thực dễ, chúng ta kiếm thuốc men dễ, chúng ta kiếm y áo dễ, rồi là thứ vật dụng thích hợp. Và thứ năm, phải có bậc thầy đa dân chỉ lại đa dân hoàng kinh, được chưa? Đó là 5 cái mối cần thiết cho người tu tập thiền. Không quá xa, không quá gần, đường đi dễ dàng, ban ngày ít người đến, ban đêm ít nguy hiểm. Cái tự cái kiệt ha. Rồi thời tiết phải thích hợp, tứ vật dụng kiếm dễ dàng, và phải có bậc thầy đa dân và trí tuệ. Đó là chúng ta sẽ làm được cái gì? Lợi ích cho mình, được chưa? Đó là 5 điều trong 18 cái trở ngại này sống rồi đó. Thì rút ra lại là có 5 điều mà chúng ta phải cần có. Tôi từng nghe kịp chưa? Những cái này chúng ta nghe xong rồi đó thì chúng ta đừng để tới, nhưng mà chúng ta phải nghiệp tới gì? 5 yếu tố này. Cái tự ở nơi nào mà chúng ta có thể dễ dàng đi lại, mà ban ngày ban đêm đều thuận lợi, mà thời tiết không gặp khó khăn. Tôi từng nghe kịp ha. Rồi tứ vật dụng thích hợp, như miếng điện đó có một cái thuận lợi rất là hay, là có nhiều đa văn trí tuệ rất là xuất sắc, ở nơi đó có những bậc nhân tài, họ chỉ dạy mình rất là tận tâm và có lương tâm để chỉ dạy ta rất tốt. Tuy nhiên thời tiết rất là khắc nghiệt, ở Miến Điện thời tiết rất là khắc nghiệt, khó hơn là Thái Lan như sư đang ở sư biết. Thì do đó ở nơi đó nó thời tiết đó nó vừa là nắng mà nó vừa có mũi mầm nữa, nó rất là trở ngại. Mà trong kinh điển họ nói rằng những cái đó là những yếu tố trở ngại không được tu tập cho tâm được an trú. khi tâm chúng ta bị dính vào thời tiết đó, mà những cái trở ngại này chúng ta dính vào thời tiết, tâm ta bị bắn loạn, ta chi phối cái thời tiết này rất là khắc khe, làm cho tâm ta không trú được cái dễ dàng. Để nghe kịp mà, ta bỏ hết tất cả những cái bao đi vô phá rồi, những cái chứng ngại của ta rồi, gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, công an, việc làm ta bỏ được được. Thì tốt thật như nó xuống một cái đó, đánh sụp đổ cái tinh thần của chúng ta rất là mau. Tin nghe kịp không? Do đó đó, cái thời tiết chắc là cũng là một cái khó khăn cần thiết. Mình tự nghe kịp. Như ở bên Nhật Bản, những khóa tu thiền về chen, về thiền sinh, những cái khu tu thiền đó, những cái nơi thiền đường mà sư được biết đó, là trước khi mà muốn tuyển các vị thiền sinh đó vào thiền, thì vị thiền sư đó buộc các vị hành giả sơ cơ mới bắt vào tu đó, ở bên thiền đường thành Nhật Bản đó, là phải cởi áo ra, giờ không có mặc áo, ngồi vào trong hố tuyết, ngồi cho đó một ngày một đêm. Nếu mà buông cho về, mà không buông ngồi yên lặng thì họ được thâu nhận vô trở thành một vị thiền sinh có trong thiền đường, họ cũng luyện được. Do đó những cái điều kiện họ làm như vậy đó gây trở ngại cho một số hành giả, họ tính tâm, họ có tâm tính hành, họ muốn tu, gặp cái giai đoạn đó thử gọi là thử thách, rất tiền. Trong số lượng người ta đã nghiên cứu 100 người thiền sinh trong ghi danh ngồi trong hố tuyết cởi áo ra, chứ tự nhiên là chúng ta đó là người nam, họ cởi áo ra họ ngồi đó, một số người ngay bắt đầu là gì, vừa cởi áo ra là bắt đầu lạnh rồi, xuống hố tuyết là buông rồi, và ngồi xuống trạng thái mà trong trạng yên tĩnh là không được dao động, có thiền sư theo dõi đó thì rớt như là 70-80%, rớt như vậy đó. Do đó nó cứ tự sẽ thấy không phải điều kiện nó đưa đến chúng ta quyết định như vậy, nhưng mà đó có một số thiền đường họ đặt những điều kiện khắc khe cho các vị thiền sinh tu tập để mà tìm cầu cũng được lợi ích. Họ muốn tìm cầu được lợi ích cho họ, nhưng mà họ gặp nhiều cái khắc nghiệt như vậy đó, họ buông bỏ con đường tiến ta tính tâm họ mặc đi, họ không có một điều lợi ích cho người tu tập được. Quý tử nghe kịp ha, cơ chưa? Rồi sau đấy chúng ta phải có 10 điều mà chúng ta phải trở thành một người thiền sinh giỏi. Quý tử phải có 10 điều quý tử muốn trở thành một người thiền sư giỏi, thiền sinh giỏi đó, 10 điều tối cần thiết, chứ không phải là cần thiết đó, mà cái đó trở thành một nhà thiền sinh giỏi, thiền xảo. 10 điều thứ nhất, luôn luôn vì thiền sinh hành giả phải làm sạch sẽ con người của mình và không có ô uế bằng điều là tối cần thiết, sạch sẽ cái thân mình đó. Tất cả thân tâm cái đó thiền sư nó có bắt buộc nên thiền sinh thiền sinh mà đặt những cái giới luật dành cho thiền sinh không còn ai nó thiền sinh nó có nói thiền sư rồi cái này là cái người khó tính trong cuộc kể chặt theo thiền sư năm 2 năm không ăn chấu gì tâm ta ăn chấu rồi có thể nghe kịp không? Không, cái này chỉ còn mà nãy sư đang nói chỉ còn quán khác, nó có qua cái quán của mình tôi biết được. Cái này là những cái thông lệ mà sư góp nhặt lại trong các trung tâm thiền đường ngày nay trên thế giới họ đều yêu cầu, chứ không phải không họ phải chỉ một thuần tí trong thanh tịnh đạo chúng ta được nghiên cứu. Tục và điều tối cần thiết là trở thành thiền xảo là các vị hành giả thiền sinh phải rằng là sạch sẽ thân và tâm, tóc không được để dài, râu không có, móng tay không được dài, cắt tỉa xém hết, chứ không có để mà móng tay chân cả. Tôi nghe kịp chưa? Người nào mà còn dính vào cái đó nó khó tu. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử biết không, trong những cái giai đoạn mà không có vừa được mà nó xảy ra, có một vị thiền sinh đó đang ngồi với trạng thái tìm cầu không được, ai cũng có kết quả, mình không có kết quả, mà nóng mà nảy lên, bực bội lên đó, thì trong khi lúc đó họ ngồi chỉ một cái giả cảnh thôi, xin nói tự nghe đều là có kinh nghiệm như vậy, họ chỉ là một giả cảnh thôi, là sự nhột ngứa trên gương mặt họ thôi, họ tưởng là có con kiến hay con gì nó bò, họ lấy cái tay họ gào xuống chảy máu làm đầu thì họ có móng tay. Mà vị thiền sư khi nhận các vị thiền sinh này vô không kiểm soát trước và không đặt ra những điều cần thiết này trước đó, đó, họ mới lọt vô được cái thiền đường, họ làm thiền đường. Cuối cùng các vị thiền đường đó, vị thiền sư đó chịu trách nhiệm cho vị bị làm độc bởi cái gương mặt họ bị chảy máu, rất là nguy hiểm. Mà xưa Đức Phật ngày nay cái gì tóc lông móng ngăn da phải cắt bỏ sạch sẽ, do đó mới được tự thấy điều đó có thật như vậy đó. Cái tên cái kèm nào rồi, còn có những người họ bị bệnh tiểu đường mà họ khi mà bệnh chảy một cái thương á không lành, nó chảy mũ qua vàng nó không lành, trở ngại con đường tu vì họ không biết làm sạch hành chưa, đó là điều thứ nhất được chưa. Rồi thứ hai là lúc nào cũng là quân bình ngũ lực chúng ta biết rồi ha, là tánh niệm định tuệ, không có mạnh phần nào cả, lúc nào cũng quân bình tính tánh niệm định tuệ. Sư có gửi đó cái bài mà ngũ căn chúng ta được đọc qua của ngài Thanh La, chúng ta được biết mà được chưa, chúng ta phải thông suốt về các tướng. Cái quý vị tử, quý vị tử nào chưa thông suốt đó, thì chúng ta phải thông suốt hỏi trước khi ta làm, gọi là nghệ thuật. Và chưa chuẩn bị tướng, phải không? Chuẩn bị tướng phải thông suốt. Thế nào là chuẩn bị tướng? Phải hiểu. Thế nào là cảnh hành tướng hay là cảnh tướng? Phải hiểu. Rồi gì? Quan tướng phải biết. Do đó, đến đó đó, chuẩn bị tướng, cảnh tướng và quan tướng, các người đó phải thông suốt các tướng khi ngồi thiền. Rồi lúc đó thấy cái giai đoạn nào mình đang tới, có những người họ không có phân biệt được các tướng này, họ lên trình báo với các vị thiền sư, con làm gì con thấy sao con thấy dường như con tới quan tướng rồi đó. Với tình trạng hiện đó thì cái đó nó là hoàn toàn chưa được thông suốt. Mình phải thông suốt loại nào là chuẩn bị, loại nào là khẳng hành, lọ nào là quan tướng, chúng ta không có nhầm lẫn được. Cứ tự nghe kịp ha, cứ tự đi lạc đường, cứ tự đi đặt đường, cứ tự phải biết con đường của tôi đang nằm ở đâu, cái đoạn đường nào tôi đang nằm ở đâu, rồi cứ tự gọi cái người mà để tự nhắc cái tự đó, người ta mới chỉ cái tự ra khỏi cái con đường tôi lạc. Cứ tự nghe kịp không? Nhưng mà cái tự không có nắm được cái chỗ của tôi lạc nằm ở đâu, góc độ nào, ở địa điểm nào, ở chỗ trong khu vực nào, thì lúc đó cứ tự gọi tôi nằm ở chỗ phía, làm sao người ta chỉ mình ra, người ta đồng ý cái đó à, do đó người ta phải thông suốt trước khi chúng ta vô thành thiền. Chúng ta chưa thông phải hiểu, phải học xong mới biết mới được, phải chưa? Rồi cái này chúng ta phải nhớ, nỗ lực khi cần nỗ lực, cái này mới càng quan trọng à. Nỗ lực khi cần nỗ lực, cái khi không cần nỗ lực đừng nỗ lực, phụ phí. Có nhiều người họ cái gì họ cũng nỗ lực, giống như quý tử học võ mấy ông nè, quý tử học võ có phải lúc nào cũng ra đường cũng đứng tắm đồng hết đó, ra đường đồng hết đó, đi đi người ta cái đó là không có phải, cái gan quý tử sẽ khỏi, cái cần thì do mình không cần thì không, nó cũng bình thường hết chứ. Cái này lúc nào cũng ra đường đứng còng vậy đó, còng còn chết. Tôi nghe kèm lắm, cái đó nỗ lực khi cần nỗ lực, được chưa? Rồi, thứ hai, thứ năm, chế ngự khi cần chế ngự. Quý tử nghe kèm ha, chế ngự khi cần chế ngự, nhắc cho quý tử có điểm này rất cần thiết. Đối với những vị thiền sinh ở trong các thiền đường, dù là quý tập thiền thiền chỉ, vừa ngọ chưa là quý tử phải chế ngự cái tâm tham ăn. Cứ tự nhiên kiểu không, mình tới giờ ngọ chưa mà chúng ta không có chế được cái tấm tham ăn á, người ta ăn no lắm cái gì, cái bụng nó to ra thì miếng mắt ta sụp xuống. Tôi nghe kẹp mà do đó lúc đó nó không có để thiền sư phải nói, thiền sư không có nói, nhưng mà tôi tự phải biết lúc đó phải chế, chế ngự thì càng chế ngự khả năng. Coi tới chiều á, chết chiều đó thì cũng tự được thư thả đó, thì mình phải uống nước nhẹ để chúng ta có thì giờ tu. Còn nếu mà chiều tới lúc đó cũng tự không chế ngự lúc đó, cũng tự đòi ăn đó thì bạn không biểu lo việc ăn hết là thù. Cái tự nghe kịp ha, chế ngự chỉ cần chế ngự. Rồi chưa, khích lại chỉ cần khích lại, khích lại khi ra khích lại chỉ cần khích lại. Quý tử đi một giai đoạn nào mà quý tử đã trải qua một cách cần công, một cái kỳ công, một cách khổ luyện của tu tập đó, quý tử phải tán thán cho mình. Anh muốn đã nói với mình. Dạ, phải tán thán mình chứ không có mập mà buồn thảm u sầu bài đó. Tôi cũng được thì chơi chán quá trời, tôi cũng được cho cái buồn quá rồi. Sao nữa, nữa gì mà mới người ta kêu tôi đó. Mà tôi ngồi tôi khát than hoài, buồn quá trời, sao sao buồn, nên cái không có được gì đâu, gì người ta kêu tôi còn chưa được nữa. Nên ta nghe cái mắt, do đó đó mình phải biết một quy luật đường nào, mình cũng phải khích lệ mình đi đường đó, mình phải vui vẻ cho cái đoạn đường mình đã có, mà mình đã tới một giai đoạn nào mình cũng phải tán thán cho mình cái đoạn đường đó mình đã có đi qua, chứ không có dùng tâm phiền não để mà đánh lui sụp cái tính tâm của mình hay là cái tánh tâm của mình. Chứ tự nghe kịp ha, do đó đó cái này là tâm lý vô cùng, chứ tự nghe kịp. Mà đối với các thiền sư họ cũng thích lệ cái việc thiền sinh chỗ đêm này đó, đừng có ngó lên không bằng ai, ngó xuống mình hơn người ta nhiều. Nên tự nghe kẹp mình không biết chuyện mà không có nói những câu đó đó, các vị thiền sinh họ xuống tinh hành, mà chính các vị thiền sinh cũng không biết thích lệ cho chính mình đó, họ bỏ cuộc khi mà họ đang đi tốt. Cái tự nghe kẹp ha, cái tự nghe kẹp ha. Vậy đó người học sinh cũng vậy, được thầy khen họ vui mà chất thức và tinh tú học tiếp, được người con ngoan, được cha mẹ khen, người con ngoan đó bắt đầu họ làm cái điều tốt cho cha mẹ được khen lại tiếp, còn cái tự cái chê nó nhắc cha cũng bỏ luôn. Cái tự nghe kìa không, cái tự không có ở trong góc độ đó, mà chính cái tự cũng không được tự kỷ ám thị. Cái này là rất là quan trọng. Có nhiều người họ bị tự kỷ ám thị mà họ bỏ con đường tu là gì, họ sống một đời gì mặc cảm cái tu. Không nên, không có nên. Tốt rồi đó, có tu là tốt rồi đó, cứ tự tới chùa là tốt rồi đó, tới trễ tốt rồi đó, họ không tự tới. Có nhiều người họ tới trễ họ sợ, chùa họ sợ sư tới trễ tốt rồi mà ở nhà. Cái người thấy lúc nào mình phải có những cái khích lệ mà có đáng được khích lệ, mình tự đồng ý chưa nè. Cái đó có những người họ không có bao giờ. Cái cuộc đời thứ bảy là gì? Tránh những người, tránh người không có an tịnh. Cái tự tuyệt đối cái tự phải tránh những người không có an tịnh. Cái người nào mà tâm họ bị dao động, họ rối loạn, họ phiền não, họ tâm tư họ lúc nào họ cũng không có yên đã, cái tự đừng gần họ. Tôi gần họ đó họ lây, họ lây cái đó trong cái tự này. Cái tự ngồi kế bên ngồi tâm họ tâm thiền buồn mà tâm an hoài, cái tự buồn than không. Cứ tự họ kết lên mà họ bảo, trời cha của chị ơi, tôi cầu quá chị ơi, suốt tình nặng của chị ơi, tôi buồn quá chị ơi. Cứ tự bỏ cái bánh đó, tôi cũng buồn theo à. Cái đó rất là quan trọng. Cứ tự đừng có gần những người mà cái gì, bi quan yếm thế. Cứ tự phải nhớ, đối với mình đấy, không được tự kỷ ám thị, mà cũng không được gần với những người bi quan yếm thế. Đối với những người mà bi quan yếm thế, suốt tình nặng, cứ tự không làm gì được gì hết á. Gần thiền sư, cái đó thì con thiền sư nhắc thôi, chứ quý tự đừng gần. Thế nên nghe kẹp không? Quý tự đừng có mang một tư tưởng là quý tự gần để mà giúp đỡ họ, họ chìm mình luôn á. Quý tự nhớ nè, chưa, mình chưa có bơi giỏi, đừng cứu người ta ra chết đuối để thiền sư cứu. Còn quý tự nhấp nhép vô mà để cứu, nhận chìm từ trước. Quý tự nghe kẹp ha, phải cảm là tránh người không có được an tịnh, tâm họ không an, tâm của họ không tịnh, hãy tránh họ đi. Mà có khi một người phải đi mép nữa, phải đi mép thiền sư, cô ngồi gặp cái bà nó hiếu, bà nó than thở nhất để cho thiền sư biết thay đổi gì. Tôi từng nghe kẹt không, có không thể nào tôi từng ngồi gặp đó chết, tôi từng ngồi bị nhận chì phải chưa hả? Mẹ kiếp thì sẽ cũng biết tàu rồi, được chưa? Rồi thứ tám đó, anh gần gũi người an an tịnh, gần gũi với người an trú. Cái người mà an trú đó lợi lạc lắm. Quý tự ngồi kế bên người ta ngồi thiền được đó, quý tự ngồi kế bên người ta thích an quan hệ quan hệ lắm. Còn á, còn cái tự ngồi mấy kế bên cái người mà không ngồi ăn cơm đúng không, tôi ngồi xuống tinh thần lắm. Mới ngồi kế bên mà đèn ngồi có nửa tiếng thì họ bỏ đi, chứ mình cũng cùng được mình cũng đi theo. Nhưng mà cái tự ngồi kế bên người ta ngồi 2 tiếng lắm, tự té. Ồ, ngồi 2 tiếng là bắt đầu mình đua vào, đua, mình vẫn lên nhá. Cứ tự nhiên lửa cái ngồi mà ngồi 15 phút không ra. Cho tới ngồi kia từ 10 phút, 15 phút, 20 phút cũng sẽ ngồi cái bánh á. Chúng ta nhìn ra thì được chấm lắm, gài cũng ra về phòng hết trơn. Cứ tự nghe kịp không? Không có nên gần gũi những người. Phải nên gần gũi những người mà thành phố. Cái người mà xuyên tu á, cái tự mà nên gần người xuyên tu. Cái tự nhớ ha, phải nhớ như vậy. Luôn luôn giữ tâm, luôn luôn giữ tâm hành hành xả những cái thắng, những cái thắng lợi của tự tu. Quý tự nghe kịp ha, những cái tự tu tự có những thắng lợi, những cái thành tích của tự đạt khái được, nhưng quý tự phải giữ tâm hành xả, thắng không kêu, bại không nản. Quý tự nhớ như vậy đó, nhớ cái câu đó đó, giữ tâm quân bình hành xả, thắng không kêu mà bại cũng không nản, lúc đó tâm tự mới tiến tu mới được. Cứ tự thắng một cái, cứ tự nhẹ nhàng. Đó đâu phải là cái chặng đường tôi đã tới đâu. Có một giai đoạn của tôi đã vượt qua thôi mà. Cái đích chúng ta chưa đến, cái mục tiêu chúng ta chưa đạt, ta còn phải đi tiếp nữa. Ta phải giữ tâm hành, hành xả, để chúng ta còn có nghị lực ta cùng tiếp. Còn chúng ta kiêu mạn lên, ta tự hào lên, ta hãnh diện lên, ta xuống tại nơi đó, chúng ta đi được đâu được cả. Cứ tự nghe kịp ha, giữ tâm luôn luôn hành, hành xả quân, quân bình và gì? Tới 10 chí nguyện tu tập không bỏ cuộc. Ta phải có chí nguyện tu tập không bỏ cuộc, không bỏ, bỏ nửa chừng. Nếu mà tự còn bỏ cuộc nửa chừng, coi như không được công phu tự tu bấy nay, coi như là bỏ mất tất cả. Như tự tập nghĩ chưa? Do đó 10 cái thiện xảo này đem lại cho quý tử gặp thái là gì? Thành công. Đó là tối cần thiết. Như vậy thì 18 điều trở ngại chúng ta được qua, 5 yếu tố cần thiết chúng ta cần phải có, thì chúng ta phải có một cái nghệ thuật thiện xảo tu tập chúng ta mới được. Quý tử nghe kịp ha, trong 10 cái thiện xảo này quý tử phải thấy là quý tử có mấy điều mà chúng ta cần điểm chính. 10 này nó có những điểm chính và những điểm thứ yếu. Điều thứ nhất đó là quý tử phải giữ tâm luôn luôn là gì? Hành xả quân bình, điều đó điều chính yếu. Cái thứ hai, đó là chúng ta luôn luôn giữ tâm trí, trí nguyện. Chúng ta không có bỏ cuộc, cứ tự cái kiện không? Rồi, cứ tự luôn luôn ở trong cái trạng thái gì? Nỗ lực, khi cần nỗ lực. Chúng tự đó điều điều chính yếu, không có đánh mất được. Còn những cái thứ kia, chúng ta sẽ coi đó là những phụ thuộc, hỗ trợ sự tu tập của ta. Đó, thì khi chúng ta tu, chúng ta phải giữ tâm hành xả, thắng không kêu, bại không nản. Cái thứ hai, chí nguyện tu không bỏ cuộc, thì luôn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Và khích lệ chúng ta những điều cần thiết. Những cái người mà chúng ta có gần được người an tịnh, hay chúng ta không may ở gần những người không an tịnh, chúng ta giữ tâm hành xả này cũng chế ngự được phần nào ảnh hưởng với người ta ở gần với họ. Có tính nghe kịp không? Do đó ba cái điểm này là chính yếu cần thiết trong 10 điều thiện xảo một tu hành giả cần phải có. Nắm được chưa? Được chưa? Như vậy thì ở đây quý vị sẽ thấy chúng ta làm sạch sẽ về thân tâm của ta, chúng ta thấy cần có giữ quân bình ngũ lực tính tánh như định tuệ. Cái này thật sự là khó nên mới gọi là thiện xảo. Có những hành giả bắt đầu vô tu đó, họ có tính tâm rất là mạnh, họ có tấn lực rất là nhanh, nhưng mà họ không có niệm được. Tại vì sao? Họ cứ tập trung cho cái tính, họ suy nghĩ cái đức tin người ta có, nhưng họ cái tập trung rất là, họ mắc cái niệm họ tu. Cái điểm đó trở ngại lớn cái chúng hành giả tu. Người có đức tin là điều rất tốt, nhưng mà không phải cái niệm người ta chuyên nghĩ về cái ta có đức tin, hay là cứ tự sẽ nghĩ người ta có cái truyền thống tốt. Cha mẹ ta người tu, ta hôm nay cũng được tu, dòng dõi của ta là tu, hôm nay hai ta cũng được tu, ta có cái đức tin cho đó. Cái đó đứng gác vào một bên, Niệm là chúng ta phải đối tượng với đề tâm và đề mục, do đó ta phải nỗ lực tại nơi đó, chứ không phải đặt đức tin nơi ta đã có. Ta có đó là một phương tiện ta đi thôi, không dừng lại được. Còn khi ta tánh á, là tánh ta tấn tánh trong tu, chứ không tánh tinh tấn niệm nỗ lực nghĩ suy về cái niềm tin ta đã kiên cố, không có phải. Có nhiều người họ niệm, họ có tính rồi họ có tánh, tánh họ lại nghĩ cái tính của họ mạnh, chứ không phải là tánh để họ niệm cái tu. Cái tự nghe kịp không? Họ quay ngược trở lại thì họ đi tới. Có những người họ tánh lắm, họ nỗ lực lắm, họ siêng năng lắm, họ siêng năng nỗ lực bởi cái đức tin của họ đang có, chứ không phải họ siêng năng nỗ lực với cái kỹ thuật họ đang cần tu. Cái đó trở ngại cái tánh mình. Cái tự nghe kịp ha, cái đó rất là quan trọng. Mình niệm của ta, niệm cái gì chúng ta chưa có thì ta phải niệm có, còn niệm gì nào đã có rồi chúng ta bỏ qua vì nó góp cho cái tưởng. Quý vị nghe kịp ha, niệm gì cái gì ta chưa có ta niệm ta ghi nhớ, còn những cái niệm là chúng ta có biết rồi đó chúng ta phải bỏ qua vì chúng ta sẽ góp vào đó là cái tưởng, không phải là cái niệm. Chúng ta mắc lên bằng liền, chúng ta tưởng như vậy đó, thì chúng ta tưởng như vậy đó thì ta đang tránh trong cái tưởng, chúng ta không cần tránh trong cái niệm để mà tu. Lúc đó thì sẽ bị dao động, chúng ta sẽ lặp lại trong cái trạng thái cảnh cũ trong một cảnh mới. Đừng tu chúng ta không có cảnh cũ, đừng tu chúng ta luôn luôn phải là có cảnh mới, mà những cảnh mới chúng ta bắt được chúng ta bước được một bước đi gặp dài. Còn những đường đi mới mà chúng ta không bắt được, chúng ta chậm lại, chúng ta thối lui lại, cũng đừng tu chúng ta không có tiến bộ. Cứ tính nghe kịp ha, được chưa? Rồi cái thứ hai, mỗi ngày chúng ta nghe pháp thì cứ nghe pháp mới, tâm ta mở màn kiến thức, trí tuệ ta phát triển, ta thấy được pháp pháp. Nếu mỗi ngày chúng ta nghe pháp cũ lặp đi lặp lại, cảnh pháp nó trở lại tự chỉ có tưởng mà không có tuệ, lớp có tưởng mắc tuệ lực. Ta nghe kịp chưa? Do đó ngũ quân bình ngũ lực này là chúng ta phải biết về kỹ thuật quân bình. Nếu không biết quân bình thì cái thuật này chúng ta mắc cơ hội chúng ta tiến tu một đường dài, là chúng ta chẳng đứng con đường tu ta thối lui lại chúng ta, tại nơi chúng ta không biết kỹ thuật về quân bình ngũ lực. Vậy thì khi ta niệm là niệm cái gì ta chưa có, ta phải biết niệm ngay lúc đó, niệm nó có phát sanh lên. Còn khi mà nó phát sanh lên đó, ta phải định cái nơi đó để thấy được pháp mới, chứ không phải định trong cái tưởng chúng ta thấy là pháp cũ. Tình định nó không phải định tuệ. Quý vị nghe kìa ha, định nó chỉ là định tưởng chứ không phải định tuệ. Định tuệ là chúng ta bắt được cái pháp mới, mà chúng ta thấy cái cảnh pháp đó mới hoàn toàn. Lúc đó chúng ta có niệm trong cái định mới, và tuệ phát sanh lên, chúng ta thấy cảnh pháp chứ không thấy cảnh tưởng, chúng ta lặp lại cảnh cũ. Kịp chưa? Hiểu không? Chúng ta phải nhớ thông suốt các tướng. Pháp nào lặp lại, tướng nó còn hiện bài. Pháp nào chưa hiện bài, pháp nó tướng đang tới, ta gọi là quan tướng. Chúng ta nhớ là nỗ lực khi chúng ta cần phải biết nỗ lực, buông bỏ ngay liền, chúng ta không cần buông bỏ. Chúng ta điểm bác đó, ta ở lại trong cái trạng thái tưởng chứ không phải gì. Chế ngự khi ta cần đánh chế ngự, thích hợp khi ta cần được hết thích hợp, chứ không phải ta giữ lại mãi. Tích lệ chúng ta tiến tu được lâu dài, và tránh xa những người không giữ được an tụ, căn trú tâm thức, gần gũi những người sách lệ ta không được tu tập qua hành tướng hay là giáo hóa thành thông của họ. Tâm ta luôn luôn giữ quân bình, không trồi, không thấp, không cao, và cùng đường tu tập ta không bỏ của trí nguyện tu, ngày đó sẽ thành công, không từ bỏ cái công đức của người đứng tu tập đâu. Chúng ta nghĩ tại đây hồi chưa có thể có những gì thắc mắc hoặc hỏi trước khi ta đang về nghỉ, cho sự nghe có những thắc mắc thì sẽ giải đáp cùng với những thắc mắc hồi chưa. Hiểu không nào? Hiểu không nào? Rồi, có ai hỏi câu hỏi mắt không? Lúc này dễ thương quá à, đơn tính quá à, không có đà tính à, không có hỏi nào thắc mắc hết à. Thì chỉ cái này là thiền chỉ mà nãy tôi sẽ nói thiền chỉ không? Thiền quán dạ, cho tôi là thiền quán không có chậm thiền chỉ, cho nó không còn một cách phát triển nè, tôi tự có lý do nói lắm này. Rồi chưa, xin nghe nào. Ngài sa lệnh pháp với ngài một thiền viên, hai vị đó là tịnh quán trí giả chứ không phải là chỉ quán trí giả. Ngay cái đầu tiên nghe ngài A Sa Chí nói là đắc đạo quả rồi, đó là tịnh quán trí giả, ngài không có chỉ quán trí giả. Không, cái đó phải luyện lại. Đắc đạo quả có nhiều người ta đắc đạo quả mà không có thành thông là tại vì họ có quan hệ thiền chỉ, tôi gọi là đắc đạo quả thiền khô đó. Có được nghe cái thiền khô thiền ướt không? Tức là người ta đến có được đạo quả mà không qua thiền chỉ gọi là thiền khô. Còn nếu qua thiền chỉ tức là thiền ướt, tức là chúng ta vừa qua thiền chỉ xong chúng ta mới phát triển tuệ quán đắc đạo quả sao? Đó gọi là thiền ướt. Đó là hai loại thiền. Nên đó đó người ta phải hiểu đó. Có những vị hành giả xưa kia hay là các vị thánh văn thánh thanh văn đệ tử Đức Phật đó có hai loại. Như Chu Lá Bà Thánh Cá chỉ dò cái khăn thôi. Chú lá tay cá đi dò khăn dơ lên mặt trời để thấy khăn sạch thân dơ đắc đạo quả, chứ đâu có ông ta không ngồi thiền đâu. Tôi tự nghe kẹp pháp cũng như sáu lời pháp là nghe câu của A Sa Chí, mọi pháp sanh lên bởi một duyên, chính duyên nên mà các pháp đắc sơ quả. Vậy nó là một thiền viên đắc sơ quả, do đó là tịnh quán trí giả. Quý phật tử sẽ thấy có những trường hợp chúng ta là không thông qua con đường thiền chỉ mà họ chẳng đắc đạo quả của người thánh nhân, không có gì trở ngại, đó gọi là thiền khô. Tôi nhớ cái nhắc xin nhắc hoài đó. Còn đối với có những người họ phải tu qua con đường thiền chỉ và họ mới đến cái thiền quán phát triển đại quán, họ đắc đạo quả đó, như Đức Phật chúng ta cũng vậy thôi. Đức Phật chúng ta đi qua từ thiền chỉ đi qua tới thiền quán, họ phải trở ngay phải trở lại con đường mình 7 tuổi thì đắc sơ thiền đến cột cây khi kiểm tra ngay làm lễ hành đi lấy cái kiến thức đó mình phát triển đại quán và đắc luôn ba đạo và ba tập bằng thánh nhân tất cả chánh giác của ngài. Cái đó là tay cả muốn thàng chúng ta phải biết. Nhưng mà những người đó đó để chúng ta phải biết đó, nó có hai loại đó là tịnh quán trí giả bậc trí giả đó, là một loại là chỉ quán trí giả. Cái loại mà tịnh quán trí giả này đó họ mạnh con đường quán, do đó họ đắc đạo quả liền không qua con đường thiền chỉ. Nhưng mà có người mà họ không có khả năng được quán mạnh thì họ phải chỉ xong thiền quán mới phát triển được con đường đạo quả của họ, do đó gọi là chỉ quán trí giả. Ví dụ từ đây là hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Hàng thứ ba, trời ơi, hàng thứ ba. Có hai hàng, một cái thứ ba. Sao ta xích ba sẽ chưa nghe. Ngoài hạn trí giả, ngoài hạn trí giả, quý thầy kêu là do đó quý thầy phải hiểu đó, cũng không có bắt buộc mình phải đi qua con đường chỉ, không có bắt buộc mình đi qua con đường thiền chỉ. Nhưng ngày hôm nay đa số vì chúng ta không có quen con đường thiền quán, các vị thiền sư hướng dẫn từ tập tu làm cho tâm tự an trú trước, đừng phóng dật. Do đó các vị thiền sư họ đưa con đường thiền chỉ vô con đường thiền quán cho các trung tâm thiền đường cho họ tu, nhưng mà họ không có thấy được rõ là như thế này. Sư luôn luôn nhắc nhở với các vị phật tử hành giả phật sư đó, là tâm phóng dật không chú trọng mạnh. Khi muốn tu thiền quán chúng ta phải chú trọng mạnh thân kiến và nghi với các tổ, đó là điều tất yếu chúng ta muốn mở cửa vô sơ đạo sơ quả. Còn tâm phóng dật tới tứ quả a la hán vô sinh mới chịu được, do đó chúng ta không nên bận tâm quá nhiều những đề mà giữ tâm mình phóng dật. Cứ tự nghe kẹp không, cứ tâm cứ tự có thể bị hôn trầm thì nên cứ tự phải diệt trước khi tự tới đạo quả sơ đạo sơ quả. Nhưng mà cứ tự không để tâm lo quá nhiều thì tự tâm bị phóng dật, tâm phóng dật cứ tự trở lại, chứ quý tử phải diệt cái thằng kia. Ngay khi mà quý tử thấy thế này nè, tâm quý tử phóng dật đi, đúng không nè, tâm quý tử phóng dật đi, đi qua khỏi đề mục quý tử đang theo, thân thọ tâm pháp tướng niệm xứ quý tử đang đi, thân niệm xứ thọ niệm xứ tâm niệm xứ pháp niệm xứ vân vân. Mà quý tử đi, tâm quý tử phóng dật đi đó, thì khi quý tử lên trình pháp với vị thiền sư, bạch sư tâm con còn bị phóng dật, vì đó coi là quý tử chưa đắc được thân kia. tâm của con họ không nhận, tôi chưa có đáp được lời khuyên. Người ta không có coi cái chuyện tâm của tôi không nhận. Tôi đừng nghe kẹp không? Do đó tôi tự phải thấy cái cửa nào đánh, nó đánh đúng chứ không đánh chặt thì tôi đừng có kết quả được. Khích lệ đều đánh, lại nỗ lực đều đánh được. Nhưng đó nó quyết định cái mò giữa tâm thì không có chặt. Tâm muốn chặt giữ được, giữ mãi được, cái muốn cái muốn là gì? Không trầm thì miên. Cái đó trở ngại. Cái tôi sẽ thấy, người ta sẽ hỏi tự tâm ngồi thiền tâm còn không chặt không? Đã còn. Nếu như thế nào, thấy như nó đang có. Sao? Cái tự không có nói, con thấy tâm con như thế này, tâm kia người ta đó, về tu tiếp. Chưa nói xong rồi bạn muốn kể cho người khác nghe để thấy người ta được thân kiến đâu nhỉ? Người ta nghe. Uh-huh. Sau khi mà con bị bắt đầu con phóng tâm đó, thì con chú vô 16 câu của thân thọ tâm pháp đó. Uh-huh. Thì khi mà con trụ vô 16 câu đó, đó thì con được yên, con rất là đó là thành chỉ. Dạ, vì cái đó là con tập cái thiền chỉ. Nhưng mà qua một cái thời gian đó thì con như sư nói là con đừng nghe đó thôi, con không có tiến được, đi được. Dạ. Với lại một cái mà con nó là cẩn định. Dạ. Dạ. Rồi sư giải thích cho con cái phương pháp niệm Phật á, thì con nghĩ là nó cũng như là một cái cảnh định về cái anh sa tế thôi, đó là tùy niệm. Dạ. Dạ. Tùy niệm anh sa tế tức là tự lấy cái ghi nhớ đó làm cho tự đương theo cho tâm tự an trú chứ không là đắc định, nó gọi là tùy niệm. Giống như cái người mà đi toàn đi tù đi theo một vị tổng thống, tôi nghe kẹp không? Vì tổng thống đi có một đoàn tiền tồn đi theo, nhưng mà người mình đi theo, vì đi theo đó họ không làm được gì cả, họ chỉ đi theo để làm việc cho vị tổng thống thôi, còn cái việc là vị tổng thống đó là người đó quyết định. Tôi đã nghe kẹp không? Do đó cái người mà đi theo cái đề mục mà họ đắc định được đó là họ đi như vị tổng thống, còn những vị mà đi theo những đề mục của một người đi theo tùy tôn đó, họ sẽ đi làm theo cái vị tùy tôn, không đến được kết quả của người ta của vị tổng thống được. Nên là anusati là như vậy. Nếu một từ không thân tịch kỹ từ A nó sang tí thì từ bị đóng quẩn trong đó, từ biết trong đó từ hôm nay từ là mất thời gian gì quyết định hả? Khi một từ cặn tự lâm chung, cái từ cặn tự lâm chung, cái từ làm sao tự giữ được cái định, với một từ đó là trong thời bình nhật cái từ không giữ được định, cặn tự lâm chung lại khó giữ rồi. Trong đời sống hàng ngày ta giữ được thì tự cảm tư chúng ta mới giữ được, đó là thói quen. Cái tự nghe kịp không? Cái thứ hai nữa, khi mà cảm tự tâm chung mà cứ tự tâm tự lao động nghĩ nhiều là to khó định, vui đã thuần thuộc định, đã thuần thuộc niệm trong đời sống hàng ngày thì lúc đó tâm họ không có bị dao động. Nhưng mà tới khi mà đời sống hàng ngày họ bị dao động thì tới lúc đó mà cảm tự họ bị dao động. Chẳng hạn xin nói chúng ta tự nghe ông bà Việt Nam chúng ta đó thường hay nói câu sống thì có nhà mà chết có mồ, không nè, mà ngày họ mất đó họ phải cần có sự tiễn đưa long trọng, thầy dẫn đi, đồn kè ca hát dẫn đi, rồi cùng men tới vậy đi tới đâu? Đi tới đâu? Không như tới đó thôi à, mà cần phải có thầy dẫn đi. Hồi lúc mà cận tử là không có thầy cận dẫn đi, mà chết có cần thầy dẫn đi, cần thương trực đi nha. Còn làm sao còn muốn té. Đó, chỗ đó đó quý vị thấy nó không có hợp lý. Mà cái người mà họ còn sống đó, họ nghĩ vậy đó, tôi chết xuống á, phải cái này kia. Thành ra lúc đó họ sẽ bị dao động là vì sao? Khi họ nằm xuống không biết con cháu họ có làm cho họ không? Hại ghê lắm, hại cho cái tâm của mình ghê lắm. À, mình đòi nó biết nó khó rồi mình xé con miêu luôn rồi. Chính cái đó đó, ví dụ tự sẽ thấy xưa bày mà nay theo, đó là cổ tục, đó là cổ tục, cái tục lệ xưa cổ đó mà ai bày ra? Tào, không phải là Tây. Cứ tự nghe kìa, do đó mình cũng có thấy được cái giá trị đó, nên đó quý vị sẽ thấy sai lầm đó. Đức Phật ngài đi ngài có kề chuông trong mỏ không? Thế người mình nhìn thấy Đức Phật đi ngày có kẹt chung chống mỏ không? Có. Để Đức Ananda đi có kẹt chung chống mỏ ngày đi để mà ngày chia hai sát thân bên nội bên ngoài cái xá lợi ngày không? Không có. Cái mua. Cái mua bên đây Việt Nam mình. Ôi. Dàn tay sao đọc sao sao nhớ. Dàn ta 7 nhớ cộng lại 13 nhớ xui lắm. Mình tự nhiên do đó chúng tôi sẽ thấy tốn công đó thì kia kia mà cảm tử lâm chung chúng ta phải làm gì? Phải lo tu, phải lo niệm, phải nhớ phước và lo con đường mình phải ra đi với tương lương mà chúng ta đang cầm nắm bắt, không có nương tựa con cháu hay là ông bà hay là ai cả. Nó làm không? Không làm giận vì bớt cổ giận hồng đó. Tôi thấy ông Việt Nam mình nó vậy đó, là tội lắm mà. Tội lắm, quan trái, quan trái, quan đói, quan hạn, quan tù. Đó là gì? Phú quý sinh lễ nghi, bằng cùng sinh đạo tạc. Giàu có mà sinh lễ nghĩa thì chứ còn nghèo quá được làm sao được tay người ta được. Tôi nghe kịp không? Chứ đó mình tự mình tạo nha. Do đó cảnh tự lâm chung là chúng ta phải chuẩn bị. Mà cảnh tự lâm chung là những cái gì chúng ta gom góp được là chúng ta phải ra đi những cái đó cần thiết. Mà cuốn ra dây đó luôn tự thấy đó mình không có đời thời bình nhật cho cảm tử lúc trong tôi không có kiện để mang đi theo kiện đâu. Khi mà có tự thấy nhà nó cháy lên đó, tôi tự không nghĩ cái nhà nó sẽ cháy đó thì cứ của mình nhà nó cháy lên tôi lấy cái đồ gì trước mang cái tự chạy ra. Tôi tự nói trước đi, tôi tự mà ngồi đếm hết inventory nhà tôi tự có bao nhiêu món đồ, tôi tự bắt đầu nói nha. Khi mà cháy lên thì đèn này đem đi trước, này đem trước lên, tôi tự có nói vậy đó thì nó cháy lên thì tôi tự càng ra được. Cầm ra được. Còn cái tự không có inventory trước đó, khi mà lửa cháy rồi tự lấy cái gì gần ra thăng mình lại trước. Cái đó là một điều thực tế. Mà khi mình ai bao giờ cũng tự nói, ai bao giờ nói nhà mình đỏ mình bị cháy đâu. Do đó mình đâu có định danh cái nhà, những cái đồ mình bắt ra nhà. Nếu mà cháy là phải đem cái này đi nè, nếu mà nhà bị lửa có đem cái này đi nè. Cái tự đâu có định danh cái đó. Chính cái đó tới khi ngài cận tử lâm chung mình cũng y như vậy đó. Nhưng đó một đời sống của tử cứ lo con lo cháu lo nhà có của tài sản của cả gia đình thuộc dân và cũng thuộc thì tới cái ngày mà cận tử lâm chung nó tự dính cho lại mấy cái đó hết à. Không có thấy tu, không có thấy tu. Chính cái đó mình muốn độ cho người mà cận tử lâm chung là mình phải độ cái thời mình nhận. Mình muốn giúp người mà cảnh tử lâm chung có chánh niệm là mình giúp cái thời mình nhìn họ phải có chánh niệm. Má à, ba à, nó tu đi. Cái của này không có quan trọng, mất thân mạng này mới là quý. Mất thì tìm không ra. Mình mới nói lúc đó thì lúc đó người ta mới nghe. Còn nó chết má má chí khuyên xong chưa con lò hết má cho cái chó rồi. Lúc má mắt là còn lò hết bảo đảm má. Cái đó lầm lầm ông già bà già dính theo cái đó liền. Người ta lo người ta mừng rồi đó, có con lo rồi đó thì dính chỗ đó. Còn cái ngày kia nằm nó không có niệm mà chỉ niệm cái gì con mình sẽ thực hiện lời hứa của mình thôi, niệm cái đó đó. Thế nghe kịp không? Tội lắm. Mình thương cha mẹ là thương lúc còn sinh thì thương cha mẹ, khi mà cha mẹ còn sống mình phải lo, chứ khi mà cha mẹ mãn phàm cúng mâm cao cổ dày không có cần thiết. Cái tự nghe thì không có cần thiết. Lúc đó cái tự phải lo cái gì? Lo tu tập. Người chết ta xót xa. Chẳng phải vì thương tiếc. Tu hành chưa đạt đạo làm được đất nước ta. Cái đó người tự phải nhắc như vậy đó. Chứ đừng có lo tài sản của cải. Phật này tài sản của cải này biết bao nhiêu. Ngày cũng ra đi mà. Ngày đâu có mang theo cái gì đâu. Nằm trên giữa tảng đá hai tàn cây gông thọ mà ngày cả đi. Cái hành thiên tâm điện tử của ngài mà thôi, chắc ngài đâu có mang cái gì đâu. Chùa Kỳ Viên bỏ lại, chùa Trúc Lâm bỏ lại, Đông Phương Tự bỏ lại, hàng đệ tử Chư Tăng Quốc Tự quyết thuộc ngài bỏ lại. Ngài ra đi với cái gì ngài đã chấm dứt. Ngài ra đi cái gì ngài chấm dứt. Còn mình chưa chấm dứt mình phải còn lo chuẩn bị cho mình con đường mình chưa đi và hoàn tất. Ba lý trong mát quý tự chưa có. Như nó với tụi bây nhớ ba cái cầm má của tụi nhớ quà cho xin nhắc. Ba cái cầm má là tụi quý Phật tử phải chuẩn bị một hoàn hảo, chuẩn bị một cách hoàn hảo mới gọi là ba cái cầm má. Còn cái tụi chuẩn bị mà không hoàn hảo, cái tụi còn thiếu sót đó, cái tụi chưa có một người tu có chánh niệm. Chờ xin nghe. Dạ, thưa sư, nếu mình Giải pháp là còn siêu không? Nhưng mà sư hỏi cô đó, nếu mà cô đã dùng quyền hoàn pháp rồi đó, cô đã là thánh nhân rồi đó, cô ra đi rồi có cầu người ta cầu siêu cho cô không? No, không có cả. Quý tử nếu một tình hình nhìn đó là cái lý thực thực tế. Quý tử nghe kịp ha, nhà sư nói cái đơn giản thí dụ này nè. Quý tử lo đủ hết đời sống, quý tử tiền bạc cơm ăn nước uống nhà cửa rồi lương phòng tiền hết á, quý tử còn có cần để giúp không? Thế thì có cần để giúp nào? Không cho lời nữa. Không, mình đủ hết rồi. Nhà tôi có, công an tôi có, lương phòng tôi có, công an nhiều làm tôi có. Tôi giúp anh mấy anh chị là giúp tôi chiên gì nữa. Tôi giúp người nào cũng có kìa. Cầu siêu cho người nào còn chưa được siêu. Vậy thì mình lo một siêu đi. Mình lo một siêu một chiếc đi. Đó, cha mẹ mình chưa được siêu, mình lo mình cầu siêu. Đúng nè. Vậy thì khi mình biết cha mẹ chưa được siêu, mình phải lo cầu siêu. Vậy thì khi cha mẹ còn, mình lo cho cha mẹ siêu trước đi. Siêu nhân. Dạ. Có, nếu mà cha mẹ chưa siêu, cũng phải ăn lòng. Nếu mà con nói vậy là siêu không dám có. Cha mẹ chưa siêu mà, chưa là siêu nhân đâu. Cần khi nào mà siêu nhân thì mình thôi. Do đó nghe bản thân sư, sư dẫn hồi hướng cho cha mẹ sư, chứ sư phải là cầu siêu. Mỗi ngày sư đều hồi hướng cha mẹ sư. Nên quý tử thấy ông giảng xong bài của ta, hồi hướng của quyền thất tổ nội bài hai bên ông bà cha mẹ của con đã quá giảng đó. Đúng không nói đó, mỗi ngày sư, mỗi ngày. Mẹ với sư, ba sư, ông ngoại bà ngoại sư, ông nội bà nội sư. Tại vì sinh với ông nội ngoại, ông ngoại, ông ngoại, mẹ sẽ đâu có đi đâu mà gọi là thánh nhân đâu. Còn người là trời mát, vẫn phải còn hồi hướng. Do đó có thể phải dùng danh từ là hồi hướng, chứ không phải là cầu siêu. Hồi hướng báo cho người quá giả, chứ mình cầu đó, mình cầu không được sao? Mình cầu nghiệm không được sao? Thấp dần. Mình thấy mà siêu giống như là sống, sống nghe thôi. Họ nghe nhiều lắm á. Họ buồn nhiều lắm nếu mà con cái không có hồi hướng cho họ, chứ không phải chỉ cầu siêu. Quý tử nghe chuyện, quý tử nghe kịp không? Chứ chữ hồi hướng nó chính hiệu hơn chứ cầu siêu. Khi quý tử làm cái gì quý tử cầu á, là quý tử còn mong. Cầu quý tử còn nguyện, còn đợi, còn chờ, còn muốn. Còn cái này hồi hướng là quý tử có, quý tử cho. Hồi hướng quý tử có, quý tử cho, quý đâu có cầu. Quý tử chưa có nên phải cầu. Cha mẹ mình chưa có phải cầu phải không nè? Nhưng mà mình quý tử có, quý tử cho chứ đâu phải cầu. Thì hình mắc lẽ quá. Tôi nghe kịp không? Hiểu không? Rồi chúng ta nghĩ là đây. Rồi, cho chúng cháu thông báo. Hôm nay chúng ta cùng trước cái trọng tài cho trường Quang Nghiên thì lên nước là 300 đồng. Và cho quỹ sống là 300 đồng. Dạ, xa tôi ăn mô ra ra, xa tôi xa. Kỳ sao quý tử hùng hùng quốc nhiều nhiều cho tụi bao nhiêu chết mà thấy sẽ 300 ếch quá à. Chứ sư tử có đang là hùng quốc của từng hàng ngàn, 3 ngàn này chứ. Quý tử nghe bài này không? Rồi, chúng ta hỏi cho tôi. Nhờ quả phước báo này, nhờ quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời lễ tín, vua trời lễ tín, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúng ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên chúng ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên chúng ngụ tại chùa Kiều Thiên. Các chư thiên chúng ngụ tại chùa Kim Viên, các chư thiên chúng ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên chúng ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên chúng ngụ tại chùa Giác Quang, các chư thiên chúng ngụ tại chùa Giác Quang, các chư thiên chúng ngụ tại Tứ Phương Tăng Tự, các chư thiên chúng ngụ tại Tứ Phương Tăng Tự, các chư thiên chúng ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chúng ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ. Amen. phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quá trời nhân nguyện, trong cảnh quá trời nhân nguyện, xin thành kính, xin thành kính mời bước vào phước báo này, mời bước vào phước báo này, đến cứu quyền thất tổ, đến cứu quyền thất tổ ngoại hai bên, ngoại hai bên ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ chúng con đã quan vãng, của chúng con đã quan vãng, với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính với quả phước báo này, với quả phước báo này, nên thân bằng quý thù, nên thân bằng quý thù, của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh tiêu trừ, tâm thường an lạc, tâm thường an lạc, phúc tăng thọ, phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính mời bước vào phước báo này, mời bước vào phước báo này, đến chư diêm vương, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng những quả phước, những quả phước như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, tìm nhau cả thảy, tìm nhau cả chư tiên nữ trên tư tâm địa cầu thượng tử rõ tâm mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan nghĩ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc tránh mọi nạn tai sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo hầu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành do lần khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi khó nhà chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là tâm trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân vang chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng tiếp chúng đến hầu lãnh ngay có người làm phước được thầy lại đem hồi hướng hiện nay các cùng chúng sanh hoan nghỉ lãnh chung thường được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca cả bởi nhờ có lực sanh an mạng xin thâu phước bao cung dường qua thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm cũ nằm nơi tâm trong ngài vị lai của chùa.